Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện, nghệ tập, tác giả Sa Kê Đặng. Người đọc Lê Tuyên, chương 259. Khương Tiểu Sái đoán không lầm, Tri Xính tại trại giam so với ở nhà đúng là thoải mái hơn thật. Anh đang bị giam ở một nơi kiên cố, bên trong sạch sẽ trồng trải, không gian hoạt động rất lớn. Khỏi cần mất tiện một ngày ba bữa bưng đến tận miệng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lại còn được điều đến một người phạm nhân hầu hạ chăm sóc, giặt quần áo và dọn dẹp phòng cho Trị Xính, thỉnh thoảng sẽ chủ động làm theo yêu cầu và đấm bóp cho anh, tỏ ra ân cần vui vẻ, một câu cũng không dám mở miệng. Quản giáo phụ trách trong trường Trị Xính tên là Cổ Thần, là quản giáo đẹp trai nhất tại trại giam này. Người mặc cảnh phục, chân đi giày da bóng lộn. Mỗi lần từ bên ngoài đi vào trong khu buồng giam, dọc đường đều có bao nhiêu cặp mắt thèm muốn nhìn chằm chằm. Các cảnh sát trong trại giam này cũng rất thích pha trò cùng với cậu ta. Cổ Thân đối với Trị Xính cũng đặc biệt chú ý, một mình cậu ta bận trộn quản mấy phòng liền mà lại có thời gian quan tâm Trị Xính. Trị Xính, luật sư ủy thác cho cậu đến rồi. Trị Xính đi theo Cổ Thân đến phòng gặp mặt. Trên đường, ánh mắt của Cổ Thân không biết vô tình hay cố ý luôn quét về phía Trị Xính. Luật sư đúng là do Trì Viễn Đoan ủy thác tới, có rất nhiều năm kinh nghiệm, kết quả nói không quá hai câu lại bị Trì Xính từ chối. Ông trở về nói với ba tôi, việc này tự tôi sẽ xử lý, bảo ông ta không cần để tâm. Nói xong câu đó, Trì Xính liền đứng dậy trở về phòng giam. Trên đường, Cổ Thân nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thái độ của cậu như vậy đối với vụ án này vô cùng bất lợi cho cậu. Trì Xính một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua Cổ Thân. Liền vững vàng bước vào phòng giam. Buổi tối, Cổ Thân tỉ mỉ nhìn vào màn hình, theo dõi nhất cử nhất động của Trị Xính, không rời mắt một giây nào. Việc này đã thành sở thích của cậu. Trong những ngày gần đây, thấy phạm nhân phục vụ phòng cho Trị Xính bưng chậu nước đi ra ngoài, Cổ Thân cấp tốc rời khỏi phòng trực ban, phi thật nhanh đến phòng giam của Trị Xính. Hôm nay thời tiết oi bức, Trị Xính ở trần, bắp thịt săn chắc làm cho Cổ Thân đi đứng đến không vững. Cổ Thân ho hai tiếng, Trị Xính hiếp mắt quan sát con người quét tới. Gói thuốc lá trong tay của Cổ Thân trực tiếp bay ra, tạo lên không trung, một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng, rơi xuống trên tay Trị Xính. Trị Xính cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái này. Thân thể cường tráng, môi hơi nhếch lên, rất keo kiệt phun ra hai chữ. Cảm ơn. Nhìn thấy biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của Trị Xính, Cổ Thân hô hấp hơi lộ ra chút không ổn. Vừa định hỏi Trị Xính có cần lửa hay không, kết quả Trị Xính nhặt lên hai cục đá đập vào nhau đánh lửa. Châm điếu thuốc cũng châm luôn ngọn lửa say mê nơi đáy lòng của Cổ Thân. Phạm nhân hầu hạ chăm sóc cho Trị Xính bưng nước rửa chân đi vào. Cổ Thân quét mắt nhìn cậu ta một cái, mặt liền lạnh trở vào phòng trực ban. Kết quả, trong lòng nóng như lửa đốt, ngồi trước màn hình theo dõi, chậu nước lạnh cứ như vậy đặt xuống. Phạm nhân nhỏ tuổi kia đem nước để dưới chân rửa chân cho Trị Xính. Tự nắm lấy hai mắt cá chân của Trị Xính, đưa hai chân của anh ấn vào trong chậu nước, cười híp mắt hỏi. Thoải mái không hả? Mắt Trị Xính nhìn cậu ta, tâm tư không biết trôi dạt nơi nào. Nếu như một đêm nào đó, Ngô Sầu Ý có thể ngồi xổm xuống rửa chân cho anh, cũng dùng ánh mắt ti tiện như vậy, dáng vẻ như thế này mà nhìn anh. Anh chắc sướng như thần tiên mất, hài lòng vui vẻ đến ngất liệm. Đại ca, tôi massage chân cho anh nhé. Trước đây tôi từng học massage chân. Dứt lời bắt tay luồn vào trong nước, còn chưa kịp chạm vào lòng bàn chân của Trị Xính, Trị Xính lại đột nhiên vung chân lên, làm nước bắn đầy mặt cậu ta. Tên phạm nhân nhỏ tuổi kia không những không tức giận mà vẫn cười trách móc vài câu, có vẻ thỏa mãn vui sướng. Tuy rằng phạm nhân cấp dưới muốn lấy lòng quản giáo là chuyện không hiếm, đừng nói là massage chân, ngay cả để cho bạo cúc cũng đã xuất hiện trên màn hình giám sát. Cũng không biết vì sao, Cổ Thân thấy phạm nhân nhỏ tuổi cười nói, vẻ mặt ti tiện các kiểu, trong lòng lửa giận liền từ từ bùng lên, suýt chút nữa dẫn theo cảnh sát xông vào. Nhưng vẫn còn chú ý đến hình tượng bản thân, nên Cổ Thân vẫn nhìn được. Phạm nhân nhỏ tuổi kia đi rồi, Trị Xính ngậm điếu thuốc, đem dây lưng phía dưới gối lấy ra, vứt ve hoa văn phía bên trên cái thắt lưng. Cái thắt lưng này, trước đây, Ngô Sầu Ý tặng cho anh, đã thắt nó 2 năm rồi. Từ lúc Trị Xính bị đưa vào trại giam, tất cả mọi vật dụng đều bị thu hết lại, duy chỉ có cái thắt lưng là được giữ lại. 2 năm rồi, không biết cái thắt lưng này đã đánh lên mông vểnh của Ngô Sầu Ý bao nhiêu cái. Bây giờ bên tai Trì Xính vẫn còn quanh quẩn tiếng trên rỉ cầu xin tha thứ của Ngô Sầu Ý, trong lòng từng đợt đau nhức nhớ thương, khó có thể ngăn cản nhớ nhung, làm cho cự long trong quận của anh yên lặng vài ngày trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Đội vải quần trại giam tạo thành một ngọn núi cao vút, dường như muốn nhô lên phá hỏng màn hình theo dõi, bỗng chốc hiện lên trước mặt của cổ thần. Cậu ta bất chợt ngã xuống ghế dựa, thân thể lại nhanh chóng vùng lên áp mặt vào màn hình, tim đập rộn ràng lên trên mà nhìn nơi đũng quần của Trì Xính biến hóa kích thích. Lúc này Trì Xính vẫn tập trung tinh thần ngắm nghía cái thắt lưng, cố thân nhịn không được suy đoán vì sao Trì Xính mấy ngày hôm trước đều đàng hoàng đứng đắn, đột nhiên hôm nay là thật hưng phấn. Chẳng lẽ là bởi vì tên phạm nhân nhỏ tuổi rửa chân cho anh lại cười ti tiện với anh hay sao? Không nghĩ đến tác dụng đặc biệt của cái thắt lưng kia, cổ thần cho rằng suy nghĩ của bản thân đúng 8-9 phần. Một trận ghen tuông chua xót xông lên cổ họng, trong lòng căm tức không gì sánh được, rồi lại nhịn không được quay sang nhìn màn hình theo dõi. Trì Xính đã móc cự long ra, dứt khoát hẳn hoi mà cầm chịch. Tim của cổ thần đập thình thịch dưới cổ họng như muốn vọt ra khỏi miệng. Cậu ta quản lý phòng giám sát đã không ít lần nhìn thấy đàn ông tay nghịch súng, cọc khải cỏ, giấu ở trong chăn cỏ, nhưng không ai có thể như Trì Xính thế này. Tay nghịch súng mà cũng có thể vuốt đến khí thế to lớn, uy phong lẫm liệt. Nhìn anh dùng tay nghịch súng, cố thần như đang học hỏi kinh nghiệm, quan sát tỉ mỉ từng động tác một. Mới chỉ nhìn thôi mà máu nóng sôi trào, kích thích đến tận đáy lòng. Tiểu cúc có giật, cây gậy thô to cứng cáp được bàn tay lớn ôm lấy, cứ như vậy vuốt lên vuốt xuống, lúc sắp đạt cao trào. Khuôn mặt bình tĩnh của Trì Xính bỗng vặn vẹo, giống như chịu được thống khổ ghê gớm lắm. Yết hầu gợi cảm nuốt khan lên xuống, phát ra tiếng trầm thấp khó chịu, rồi gầm lên một tiếng, làm cho cổ thân cũng phun ra cùng lúc. Sau đó, cổ thân nằm ở trên bàn, với mặt lười nhác cẩu thả, mà nhìn chăm chăm vào màn hình theo dõi, mơ mơ màng màng trời ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy đã 3 giờ sáng, ánh mắt nhìn về phía màn hình, Trì Xính vẫn ngồi trên giường với đôi mắt trầm tư. Cố thân trực 2 đêm nay rồi, Trì Xính cũng đều thức trắng đêm không ngủ. Anh rốt cuộc đang nghĩ đến ai vậy? Cố thân nhìn về phía màn hình tự lẩm bẩm. Ngày hôm sau, cố thân đem tên phạm nhân nhỏ tuổi chăm sóc hầu hạ cho Trì Xính gọi vào phòng làm việc dạy bảo. Giáo quan không được phép dùng cách cư xử về thể xác với phạm nhân. Cố thân liền tiến hành xúc xỉa và lăng nhục cậu phạm nhân kia, hành hạ trên phương diện tinh thần, bức bách cậu ta đến hoa mày chóng mặt. Phạm nhân nhỏ tuổi lúc này đi vào, lúc lắc cái mông vui vui vẻ vẻ, lúc đi ra mặt xám như tro tàn, hai chân run rẩy lập cập. Công trình bị buộc đình chỉ, các loại vấn đề ùn ùn kéo đến, vấn đề vất vả nhất chính là phương diện tiền bạc. Dự án tuy chẳng đình công, nhưng tiền công nhân không thể khất nợ. Ngày gần đây, Ngô Sở Ý tính toán tiền bạc đến mức nóng hết ruột, công ty gặp biến cố này. Chỉ số lòng tin của ngân hàng đối với công ty cậu cũng giảm xuống. Các ngân hàng liên tiếp cự tuyệt, công ty cũng vì thiếu hụt tài chính mà đang lâm vào bước đường cùng vô cùng bất lợi. Các vấn đề bắt đầu dồn dập tới tấp, mà đánh tới một lúc. Mấy ngày ngắn ngủi vô cùng lớn, Ngô Sở Ý đã vài đêm không chợp mắt. So với lo lắng nguy cơ phá sản của công ty thì cậu lo lắng cho Trì Xính hơn. Trì Xính sợ vật phẩm cá nhân trong lúc tạm giữ, lúc lấy về có thể không nguyên vẹn hoặc bị mất, liền đem đồng hồ đeo tay tháo ra, để lại bàn làm việc. Ngô Sở Ý đem cái đồng hồ của anh đeo lên cổ tay, tay trái một cái, tay phải một cái, nhìn hai cái đồng hồ trên tay cùng chuyển động, trong lòng liền bình tĩnh lại một chút. Khương Tiểu Soái sợ cậu áp lực quá lớn, bình thường hay đến ngủ cùng cậu, nửa đêm tỉnh dậy lại thấy hai con mắt to tròn của Ngô Sở Ý chuyển động đảo qua đảo lại, trong lòng cũng khó chịu theo, khiến cho cậu ta mấy ngày nay trạng thái tinh thần đều vô cùng không tốt. Buổi tối hôm nọ, Khương Tiểu Soái thực sự không chịu nổi mở miệng nói. Đại úy. Ánh mắt Ngô Sở Ý kinh ngạc nhìn cậu. Khương Tiểu Soái dừng lại một chút, nói: "Nếu như tài chính của cậu thực sự khó khăn, tôi có căn hộ cao cấp trước tiên cứ bán đi cho cậu giải quyết việc đã." Cố họng Ngô Sầu Ý một trận tắc nghẽn. Tuy nói mình không thể đong đo được tình cảm, nhưng vào thời khắc khó khăn này, có thể có một người bạn bằng lòng đem gia sản quý giá to lớn như vậy giao cho cậu, cậu đã cảm thấy vô cùng may mắn. Không biết kiếp trước cậu đã tu thân như thế nào, cuộc đời này chỉ cần một tri kỷ như vậy là đủ. Ngô Sầu Ý tâm tình bình ổn, nói: "Đó là quá tử tặng cho cậu, cậu sao có thể tùy tiện đem bán? Bán rồi thì sau này làm sao mà mua được? Tôi cũng không có ý định đến đó ở, giữ lại cũng có ích gì." Thái độ Ngô Sầu Ý rất kiên quyết. "Tiểu Soái, Cậu hãy nghe tôi nói, các cậu có thể giúp đỡ tôi mấy mối quan hệ, nhưng chuyện của tôi thực sự không cần các cậu nhọc lòng. Tôi hoàn toàn có khả năng giải quyết. Tôi cũng không cần cậu lo lắng. Khương Tiểu Soái tức giận, bình thường cố gắng chiếm tiện nghi nhỏ tiện nghi lớn, lần này làm sao còn khách khí với tôi hả? Ngô Sầu Ý xoay người ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, tinh thần mạnh mẽ khuyên nhủ. Cậu không phải lo lắng, tôi còn mấy căn nhà chưa có bán, sao có thể để cậu bán nhà được? Ngô Sầu Ý vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái mới yên lòng. Ngày hôm sau, Quách Thanh Vũ vội vã đi tìm Ngô Sầu Ý. Tôi đã biết Trị Xính bị giam ở đâu rồi, cũng đã mở mối quan hệ nhờ vả rồi, buổi trưa hôm nay có thể vào thăm cậu ta. Trái tim của Ngô Sở Úy điên cuồng run rẩy, nhìn không được mở miệng hỏi. Tôi cũng có thể gặp hay sao? Không thể. Quách Thành Vũ rất bối rối, bây giờ ngoại trừ luật sư ủy thác thì không cho phép gặp bất kể người nào, tôi cũng phải hao tốn bao nhiêu mới có thể chậm chức. Khương Tiểu Soái cũng ở bên cạnh an ủi Ngô Sở Úy. Trước hết để cho Quách Tử đi thôi, trước mắt quan trọng nhất là tìm hiểu tình hình rõ ràng, mới bị giam một chút thời gian, chưa biết đâu vào đầu. Cậu vào thăm như vậy, ngược lại có khi làm hỏng chuyện. Ngô Sở Úy tuy rằng vô cùng khó nhịn, nhưng vẫn kiên trì gật đầu. Được, vậy anh vào thăm trước đi. Quách Thành Vũ quay sang Ngô Sở Úy hỏi, cậu có lời gì muốn nói chuyện cho cậu ta không? Ước chừng Ngô Sở Úy ứ ngạn hơn 10 phút, cuối cùng nhìn Quách Thành Vũ, tét miệng cười. Anh giúp tôi chuyển nụ cười đến cho anh ấy. Quách Thành Vũ ở phòng gặp mặt lặng lặng chờ đợi. Trong chốc lát, Trì Xính được cổ thân dẫn vào. Quách Thành Vũ quan sát Trì Xính một phen qua lớp kính. Trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, có vẻ như so với trước kia còn béo lên một chút, xem ra cuộc sống trong đây cũng không phải khó khăn gì. Đánh giá hết toàn bộ người Trì Xính xong, Quách Thành Vũ lại nhìn chăm chăm cổ thân, nhìn mấy lần, nhìn đến cổ thân thấy trong lòng sợ hãi. Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh lên, các cậu chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Nói xong, cổ thân nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Trì Xính, đôi giày da bóng loáng sải bước đi ra ngoài. Quách Thành Vũ lại đưa mắt di chuyển quay về trên mặt Trì Xính hỏi, đã biết ai tố cáo chưa hả? Trì Xính thản nhiên trả lời, hiện tại cũng không rõ lắm, trong tài liệu người này tố cáo phần lớn liên quan đến cuộc sống riêng tư của tôi và Ngô Sầu Ý, đem nội dung tỉ mỉ kể rất chính xác. Có phải là Trương Bảo Quý, người sắp xếp Trương Doanh bên cạnh Ngô Sầu Ý hay không? Cô ta cũng cùng với Ngô Sầu Ý tiếp xúc gần gũi một thời gian không ngắn, hơn nữa cậu đem Trương Bảo Quý chỉnh đến mức chức, bên kia trả thù cũng là có khả năng nhỉ? Trì Xính lắc đầu, cô ta làm thư ký bên cạnh Đại Bảo, thời gian đó căn bản thì không thể biết mối quan hệ giữa tôi và Đại Bảo. Nếu như cô ta đã sớm biết tình cảm của tôi với Đại Bảo, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy mà dụ dỗ Đại Bảo. Quách Thanh Vũ nghĩ cũng đúng, rất có lý. Hơn nữa, lấy được chứng cứ đầy đủ chính xác như thế, nếu không phải người bên cạnh thì căn bản không làm ra như vậy được. Dây thần kinh trong đầu Quách Thanh Vũ giật mấy cái. Hiện tại bây giờ không cần quan tâm đến người này là ai. Trì Xính nói, tôi đã tìm xong một luật sư. Cậu đi ra ngoài cùng với cậu ta nói chuyện đi. Là Trương Tân Hoa hay sao? Quách Thành Vũ hỏi. Trì Xính gật đầu. Là cậu ta. Hai người lại vây quanh án kiện, chi tiết trò chuyện rất chu đáo. Thư dịp, Trì Xính dùng khẩu hình phát âm đọc lên tên một người. Cậu đi tìm người này. Quách Thành Vũ cũng dùng khẩu hình phát âm đáp lại. Là ủy ban kiểm tra kỷ luật hả? Trì Xính gật đầu. Đúng lúc này, cổ thân đột nhiên đẩy cửa đi vào. Sau lưng Trì Xính dạo qua một vòng, ánh mắt bén nhọn quét nhìn Quách Thành Vũ, cuối cùng sau kính nhắc nhở, còn có 10 phút, nắm chặt thời gian. Nói xong liền trực tiếp đi ra. Quách Thành Vũ mang theo ý cười xấu xa nói, mới vừa vào đến nơi đã có quản giáo nhỏ xinh đẹp che chở rồi, diễm phúc không nhỏ. Quách Thành Vũ nhịn không được buông tha, tôi thấy cậu ta rất lẳng lờ, đôi mắt nhỏ tròn cứ đảo qua đảo lại xung quanh cậu như muốn vây con mồi vậy. Buổi tối có đem cậu gọi đến phòng trực ban thẩm vấn cá nhân hay không? Giọng nói của Trì Xính đùa cợt nói, cần phải gọi đến phòng trực ban hả? Ở phòng giam của tội liền đem cậu ta làm. Quách Thành Vũ cười ha ha một trận, không cùng Trì Xính đùa nữa, nắm chặt thời gian nghiêm chỉnh nói, công trình bên kia đã đình chỉ rồi. Trì Xính mới vừa rồi còn rất nhàn nhã vui vẻ, nghe thấy tên này lông mày nheo lại, trong nháy mắt bao phủ lên một tầng dày đặc mây đen. Đại Bảo đầu, có phải lại động đến lòng dạ hẹp hòi hả? Quách Thành Vũ nói, cũng không hẳn nghiêm trọng như cậu nghĩ. Tôi thấy cậu ta không có tâm tư để ý đến vấn đề đó. Hiện tại ở công ty thiếu nợ chồng chất, là cất nợ tiền công trình lẫn lương công nhân. Mấy ngày nay cậu ta đang gặp khó khăn vì tiền đó. Trì Xính vô cùng lo lắng, giọng nói chuyện với Quách Thành Vũ cũng âm u đi rất nhiều. Trước tiên, cậu cứ lấy tiền giúp cậu ta đi. Khi nào tôi về sẽ trả lại cho cậu. Quách Thành Vũ phát sầu, quan trọng là cậu ta không muốn đó. Kỳ thật Trì Xính đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cho nên mới cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn khó chịu. Vậy tốt hơn là cậu đi khuyên bảo cậu ấy. Khương Tiểu Soái tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng và quan hệ với cậu ấy cũng tốt, nhưng Khương Tiểu Soái không trấn áp được cậu ấy. Thời điểm mấu chốt vẫn phải là cậu ra tay. Nếu là cậu thực sự thả chết không nghe, cứ thẳng tay, chỉ cần giáo huấn hai cậu, cậu ta liền nghe lời. Quách Thành Vũ cố ý hỏi, tôi có thể tức giận, có thể cho hai cái tát hay không? Tri Xính lẳng lặng nói, nếu như cậu cảm thấy tôi có thể bị xử tử hình, cậu có thể ra tay. Quách Thành Vũ bấn cực cười. Tri Xính nói, giáo huấn cũng phải có chừng mực. Hai người các cậu thật là cùng mẹ nó, khó chịu khó hậu hả? Đang lúc cười cười nói nói, thời gian còn dư lại không nhiều. Tri Xính bình tĩnh nhìn Quách Thành Vũ một hồi. Đại Bảo có biết cậu đến tìm tôi không? Biết, tôi có nói với cậu ta. Ánh mắt Tri Xính thử dò xét quét tới. Cậu ấy không có chuyển lời gì hả? Quách Thành Vũ sau khi nghe xong liền cười. Tri Xính chờ thật lâu không đợi được Quách Thành Vũ mở miệng, hơi lộ ra vẻ cuống cuồng và thúc giục. Cậu còn không nói đi, chính là cái này đó. Quách Thành Vũ lại toét miệng cười cười. Cậu ấy bảo tôi chuyển cho cậu một nụ cười. Thần sắc của Tri Xính cứng đờ, rất nhanh liền hiểu rõ dụng ý của Ngô Sầu Ý, vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng lẩm bẩm âm trầm. Thật sự là rất keo kiệt mà. Quách Thành Vũ lại hỏi, cậu có cái gì muốn tôi chuyển lời cho cậu ấy hay không? Tri Xính chưa kịp nói, cứ thẳng thắn chốt. Quách Thành Vũ thúc giục. Tri Xính nói, cậu thay tôi hôn cậu ấy một cái đi. Cái mẹ gì vậy, chuyện tốt đấy hả? Quách Thành Vũ vừa mừng lại vừa lo. Tri Xính đen mặt liếc nhìn anh ta, coi là tôi tạm thời đem cậu ấy giao phó cho cậu, coi như thưởng công lao đi, có thể bắt cá hay không? Quách Thành Vũ được voi đòi tiền, Tri Xính thưởng cho cậu ta một chữ cốt. Quách Thành Vũ vui tươi hớn hở mà nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn những một phút đó, có thể trò chuyện thêm chút nữa không? Nhanh biến khỏi tầm mắt của tôi. Nói xong câu đó, biểu cảm vô cùng chua xót. Tri Xính đứng dậy đi ra cửa. Quách Thành Vũ hừ lạnh một tiếng, chủ động để cho người khác hôn, sau đó bản thân vẫn còn ghen. Cái này có gọi là người hay không hả? Cố Thân vừa mới muốn đi vào, Tri Xính liền đẩy cửa đi ra. Hai người một vào một ra, suýt nữa đụng vào nhau. Đây là lần đầu cùng với Tri Xính mặt đối mặt, mà còn lại gần đến như vậy. Đường nhìn ngay phía trước, vừa vặn chính là bộ trâu nồng đậm đó. Một mùi khác tinh khiết, khí chất đàn ông thổi đến đập vào mặt, kích thích Cố Thân tim đập loạn. Không đợi tôi mà liền đi ra à? Rất tự giác. Cố Thân tự mình vui đùa. Tri Xính vẫn còn đắm chìm trong nụ cười của Ngô Sầu Ý gửi cho anh, trong lòng vô cùng chua xót, không có chút gì để ý đến Cố Thân. Bản thân mình ngoảnh đi về phía trước. Cố Thân nhịn không được liếc mắt quan sát Tri Xính. Thường ngày Tri Xính luôn luôn lãnh đạm, tuy rằng hôm nay cũng nghiêm mặt, nhưng đã có thể thấy rõ tâm tình có chút biến hóa thay đổi một chút. Mấy ngày nay Cố Thân không có việc gì liền tìm hiểu tình hình của Tri Xính. Cậu ta phát hiện mọi người đều nói anh ta là thiếu gia phong lưu ăn chơi trác táng, nhưng người trước mặt lúc này rất đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, thanh khiết, chênh lệch tương đối lớn. Tri Xính đối với cậu mà nói giống như một điều bí ẩn, bất kỳ thời khắc nào cũng không khỏi để cho cậu tò mò. Ngô Sầu Ý nghe nói Quách Thành Vũ đã trở về, bỏ đủ loại vướng tay vướng chân qua một bên, sốt ruột vội vàng luống cuống mà lái xe đi tìm anh ta. Trước đó rõ ràng Quách Thành Vũ gọi điện thoại nói anh ta sẽ đến công ty, nhưng Ngô Sầu Ý thực sự không đợi kịp, trực tiếp chạy xe đi. Lúc đầu Quách Thành Vũ lái xe rất ổn trọng, nào ngờ đầu đường đột nhiên có một chiếc xe phi ra, may là phản ứng kịp thời, không phải vậy thì đã đụng phải. Vừa muốn mắng chửi, đột nhiên phát hiện biển số xe nhìn rất quen mắt. Ngô Sầu Ý rất nhanh đổ xe lại, đem xe dừng lại sát ven đường, liền hướng về xe của Quách Thành Vũ xông tới. Khương Tiểu Soái cũng ở trên xe. Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Ngô Sầu Ý, âm thầm líu lưỡi, đây là muốn hỏi thăm tin tức hay là muốn giết người hả? Xe của Quách Thành Vũ còn chưa kịp đổ xong, Ngô Sầu Ý liền ở ngoài cửa xe truy hỏi, thế nào rồi? Quách Thành Vũ sau khi dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống nhìn Ngô Sầu Ý, không phải nói với cậu ở công ty chợ hay sao, sao cậu lại ra đây? Ngô Sầu Ý một bên lau mồ hôi một bên nói, không phải tôi sợ trên đường anh xảy ra chuyện hay sao? Có thể xảy ra chuyện gì hả? Khương Tiểu Soái không nhịn được cười. Ngô Sầu Ý vẻ mặt máu lạnh, nếu tôi không đi, vừa rồi ở đầu đường kia không phải nghiêm trọng rồi hay sao? Anh đã sớm cùng với xe khác đụng phải, may là tôi, may mắn tốc độ phản ứng của tôi nhanh nhẹn, không thì anh chẳng thể ở đây mà nói chuyện. Quách Thành Vũ thở không ra hơi, nghiến răng, cậu nếu không đi, căn bản đường này không có xe. Được rồi. Ngô Sầu Ý không nhịn được, anh mau nói cho tôi đi, tình hình cụ thể thế nào rồi? Quách Thành Vũ nói, chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh ngồi được hay không? Chuyện như thế này có thể ở trên đường nói hay sao? Ngô Sầu Ý túm anh ta không chịu buông tay, anh nói trước đi, nói sơ sơ tình hình xem nào, nói xong chúng ta lại đi, nếu không tôi không thể lái xe. Cậu ta tốt, vô cùng tốt. Quách Thành Vũ nói, như vậy được chưa hả? Trên mặt Ngô Sầu Ý lúc này mới có chút dáng vẻ cười cười, lại mặt dày mày dạn năn nỉ Quách Thành Vũ, cụ thể một chút đi mà, một chút nữa là được mà. Khương Tiểu Soái ở bên cạnh nhìn không được, một vỗ vai Quách Thành Vũ nói, như vậy đi, tôi đi xe của cậu ấy, hai người ở trên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Được, được, được. Khương Tiểu Soái còn không kịp xuống xe, Ngô Sở Ý liền mở cửa sau nhảy lên, ngồi vào ghế bên tài xế đi, Quách Thành Vũ nói. Ngô Sở Ý hỏi, vì sao? Nói chuyện tiện hơn. Ngô Sở Ý sợ xuống xe tốn thời gian, trực tiếp từ ghế sau xe bước qua, đến ghế kế bên tài xế. Nói mau đi. Quách Thành Vũ khởi động xe, không nhanh không chậm, đem tình hình của Trị Xính nói hết cho Ngô Sở Ý nghe, còn đem sắp xếp phía sau nói cho Ngô Sở Ý nghe một chút, hỏi ý kiến và nói cho cậu biết phải làm thế nào. Cậu nên đến nhà ba mẹ Trị Xính một chuyến, nói rõ suy nghĩ với họ. Thân phận ba Trị Xính tương đối nhạy cảm, có thể hạn chế ông ta can thiệp vào càng nhiều càng tốt. Ngô Sở Ý gật đầu, tôi biết rồi. Hai người lần lượt im lặng một trận. Quách Thành Vũ nói, Trị Xính bảo tôi chuyển cho cậu cái này. Ngô Sở Ý tim đập loạn, mặt nóng lên. Chuyển cái gì? Nói cái gì? Quách Thành Vũ tiến gần khuôn mặt Ngô Sở Ý, hôn lên một cái. Là cái này. Hôn xong còn phân biệt rõ một chút, không nhẵn bằng Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái mắt nhìn đường phía trước, lơ đãng liếc mắt sang bên cạnh. Cậu tình cờ thấy một màn như vậy, chết tiệt. Nói chuyện gì thì nói, sao lại còn hôn nhau hả? Vì vậy Khương Tiểu Soái yên lặng đạp chân ga phi đến trước mặt của xe Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ và Ngô Sở Ý bên kia sau khi xong chuyện, Quách Thành Vũ theo bản năng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, buồn bực. Soái soái, không phải là cùng chúng ta đi song song hay sao, sao lại không thấy xe của cậu ấy đâu? Vừa nói xong, đuôi xe truyền đến ầm một tiếng nổ. Cuối cùng Ngô Sở Ý và Quách Thành Vũ cùng nhau đến khách sạn 4S nói chuyện. Trong lúc đó Khương Tiểu Soái vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh, nghịch nghịch móng tay, không tham dự bàn bạc bất cứ cái gì, cũng không có bất cứ thái độ gai mắt phản cảm nào, tâm tư thì vô cùng mâu thuẫn, thể hiện ra chính là phong độ tốt đẹp thành cạo, giống như đụng xe thật ra chỉ là việc ngoài ý muốn. Sau đó Ngô Sở Ý nhận điện thoại, cấp tốc mở ra xe chạy về công ty. Ngô Sở Ý vừa mới đi, gương mặt Khương Tiểu Soái bỗng chốc liền nham hiểm, đạp ghế đứng dậy, khí thế giận dữ mà đi ra ngoài. Soái soái, cậu hãy nghe tôi nói, việc vừa rồi là tôi cố ý. Khương Tiểu Soái cắt ngang, Quách Thành Vũ nheo lông mày. Tôi không phải nói việc đó, tôi nói là cậu ngồi trong xe thấy chuyện kia, nó có nội tình, tôi không phải vô duyên vô cớ động dục. Khương Tiểu Soái cố ý giả ngu, tôi ngồi trên xe thấy cái gì? Cậu cứ như vậy không thấy nhàm chán hả? Quách Thành Vũ dùng ngón tay chọc chọc vào trán Khương Tiểu Soái một cái. Khương Tiểu Soái vẫn dùng đại lực kim cương chưởng đấm vào bụng của Quách Thành Vũ một cái. Quách Thành Vũ nhe răng ôm bụng, muốn đem chuyện ghen tuông quá đáng kia của Ngô Sở Ý xoa xoa thành nắm nhỏ nhét vào miệng. Vừa thích thú khi cậu tỏ ra nhỏ nhàng, lại vừa sốt ruột nhịn không được, muốn vội vàng đem hiểu lầm giải thích rõ. Là như thế này, Trị Xính muốn tôi chuyển đến cho Ngô Sở Ý một cái hồn. Vừa rồi tôi hôn cậu ta chẳng qua chỉ là đem nguyện vọng trong lòng Trị Xính nhắn nhủ qua thôi, bản thân tôi không có bất kỳ ý đồ gì. Không ngờ vừa nói dứt lời, Khương Tiểu Soái liền xù lông. Ý của anh là lúc ở tại trại giam Trị Xính cũng hôn anh hả? Khóe miệng Quách Thành Vũ giật một cái. Cái này cũng chưa từng mà, sao có thể nghĩ được như vậy? Hai chúng tôi ngồi tách nhau một bức tường kính, cậu ta làm sao mà hôn tôi được? Chẳng qua cậu ta để cho tôi thay cậu ta hôn một cái. Xin tôi trong khoảng thời gian ngắn này chăm sóc cho Ngô Sở Ý nhiều hơn một chút. Anh ta cho anh thay anh ta hôn. Khương Tiểu Soái càng không tin. Anh lừa gạt ai thế hả? Với trái tim nhỏ hẹp không có khe hở của Trị Xính, anh ta có thể cho phép anh hôn một cái hả? Anh ta không phải còn chưa trả thù chết anh hả? Nghe được lời này của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ trong nháy mắt rõ ràng hiểu ra một việc. Cậu ta đã trả thù xong. Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn anh. Trả thù cái gì xong? Quách Thành Vũ nói. Cậu còn nhớ ít ngày trước hai chúng ta mưu đồ bí mật để cho Uông Trảm gọi điện thoại đến, khiến cho hai người bọn họ có nhiều hiểu lầm không? Trị Xính khẳng định đã biết được mọi chuyện. Cậu ta để cho tôi hôn Ngô Sở Ý một cái, mục đích chính là phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta, tùy cơ mà trả thù. Khương Tiểu Soái bình tĩnh nhìn Quách Thành Vũ một hồi, khóe miệng nhếch lên một đường cứng ngắc. Tôi thà để anh ta thực hiện ý đồ, cũng không muốn dễ dàng tha cho anh. Nói xong thì đi nhanh ra ngoài. Quách Thành Vũ vừa muốn níu cậu lại, Khương Tiểu Soái quay đầu hướng về phía anh nói. Từ giờ trở đi, mãi cho đến khi Trị Xính ra tù, tôi đều cùng Ngô Sở Ý ở cùng một chỗ. Quách Thành Vũ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trị Xính lão yêu quái này, ngồi trong trại giam mà còn có thể chính mình đến mức này. Ngô Sở Ý nghe theo đề nghị của Quách Thành Vũ, từ sau khi ra khỏi công ty, liền đi ngay đến nhà Trì Viễn Đoàn. Cảnh vệ bảo vệ cổng bị Trì Xính chỉnh sau đó đã biết sợ hơn, thấy Ngô Sở Ý đi đến không đợi cậu ta mở miệng, liền đem thanh chắn mở ra. Hơn nữa, mớ tương đối lớn, Ngô Sở Ý đều có thể tiến vào một cách đường đường chính chính. Tri Viễn Loan và Trương Văn Ngọc đều ở nhà, trên bàn cơm vẫn còn bày thức ăn nóng hổi, hai người ai cũng không nhúc nhích đùa. Bà không có việc gì, cũng đừng đi đến nơi thẩm trà, dù gì cũng là phu nhân của tôi, khiêm tốn một chút, có phải hay không? Trương Văn Ngọc mấy ngày nay mắt vẫn sưng, nghỉ ngơi không tốt lại còn suốt ngày khóc đến sưng cả mắt. Tôi không phải, chỉ muốn nhịn con trai một chút hay sao? Tri Viễn Loan nói. Bà cứ coi như nó đang ở nhà nó đi, nó không phải cũng vài tháng mới trở về nhà hay sao? Vậy mà có thể coi là như nhau hay sao? Bình thường nó như thế nào tôi đều hiểu rõ, hiện tại nó bị người ta nhốt lại, chịu tội chịu khổ như thế nào tôi cũng không biết. Tri Viễn Đoan nói. Nó nên chịu khổ một chút, nếu không nó cũng không biết bản thân nó mang họ gì, tìm cho nó một luật sư nó cũng không cần. Tôi cũng muốn xem bản lĩnh của nó đến đâu, làm sao có thể thoát ra khỏi đó. Trương Văn Ngọc cấp đến độ vành mắt đỏ lên. Lúc này rồi mà ông còn tức giận cái gì hả? Hai ông bà đang ầm ĩ cãi nhau, cô giúp việc gõ cửa một cái. Chị bí thư trưởng, có khách tới. Trương Văn Ngọc sơ sơ lau nước mắt, đứng dậy mở cửa cho Ngô Sở Ý. Chào gì à? So sánh với ngày đó ở bệnh viện, điềm đạm nhã nhặn, lúc này đây Trương Văn Ngọc lại nhìn Ngô Sở Ý sắc mặt kém rất nhiều. Mau đi. Sắc mặt của Tri Viễn Đoan âm u, làm cho người khác không trách mà run. Ngô Sở Ý vẫn giữ thái độ thành khẩn, nói lời xin lỗi đến ông bà. Tri xính bởi vì dự án hạng mục kia của cháu mới xảy ra chuyện, cháu thật sự xin lỗi hai người. Sắc mặt của Tri Viễn Đoan không chút nào hòa hoãn dịu đi, nói tới nói lui cũng là không lưu tình chút nào. Đắc ý hả? Làm việc lén lút hả? Tôi biết sớm muộn gì các cậu cũng có chuyện. Trương Văn Ngọc cũng ở bên cạnh oán trách nói. Các cậu cũng thật là, tại sao không cẩn thận một chút hả? Đây là chuyện nhỏ hay sao? Một khi xét xử Trị Xính thì cả đời này không thể ngẩng mặt lên được. Ngô Sở Ý không phản bác, lặng lẽ nghe ông bà quở trách. Chờ bên kia không nói gì nữa, cậu mới mở miệng nói tiếp. Cháu muốn hai người có thể cho cháu cơ hội, để cháu có thể góp chút sức nhỏ giúp Trị Xính. Trương Văn Ngọc nói. Cậu chỉ cần nói, khuyên nó chấp nhận luật sư ủy thác của chúng tôi, đem tình huống nói rõ như vậy đã là đại ân đại đức rồi. Ngô Sở Ý trầm mặc nửa ngày, ánh mắt vẫn kiên định như lúc đầu. Chú, thân phận của chú rất đặc biệt, việc này chú cũng không nên nhúng tay vào. Bất kể phải trả giá như thế nào, cháu hứa sẽ đem Trị Xính không tổn hao gì đưa về trước mặt của chú, mong chú có thể tin tưởng cháu. Tri Viễn Đoan bù bực nói. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu? Cậu có cái gì để tôi tin tưởng hả? Ngô Sở Ý là trực tiếp đem tay đưa lên trước mặt Tri Viễn Đoan. Vết sẹo rõ ràng hiện ra một đường. Là cái này. Nói xong, Ngô Sở Ý cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Một lát sau, trong lòng Trương Văn Ngọc cũng bình tĩnh một chút, quay sang Tri Viễn Đoan khuyên nhủ. Ông đừng có cự tuyệt như vậy, cậu ta cũng là đối tượng điều tra vụ án này. Ông đem cậu ta chọc phát bực, hoàn cảnh của con trai tôi càng nguy hiểm hơn. Tri Viễn Đoan nhắm mắt lại, lặng lặng ngẫm nghĩ một lát, giọng nói quả quyết. Nhanh lên, mang cái căn nhà của Trị Xính sang tên hết cho bà, nhanh nhanh. Trương Văn Ngọc khó hiểu. Vì sao? Nhà của nó đều là do ông ngoại nó tặng, hợp lý hợp pháp, có điều tra cũng không sợ. Không phải là sợ điều tra, mà là sợ cậu ta bán. Sắc mặt của Trương Văn Ngọc liền thay đổi, một lúc lâu sau mới suy nghĩ dùng ý của Tri Viễn Đoan. Ngày mai sẽ thu giấy phép kinh doanh của công ty cậu ta, tôi xem bọn nó có thể làm cái gì nữa. Nói xong lời này, Tri Viễn Đoan lạnh mặt trở về phòng. 3 ngày sau, công ty Ngô Sở Ý bị niêm phong, toàn bộ tài sản đều đóng băng, lại phải khất nợ tiền vật liệu công trình để có thể trả lương cho công nhân viên. Ngô Sở Ý đem toàn bộ 3 căn nhà của cậu ra thế chấp. Ban đầu Ngô Sở Ý một mình đi bộ giữa phân xưởng lớn như thế, tay vuốt về trên chiếc máy sản xuất tân tiến, quay đầu nhìn phòng làm việc trống rỗng, trong lòng xa xút vô cùng. Khu làm việc bình thường ầm ĩ hiện tại giờ cũng yên ắng. Chỉ còn lại có mấy người nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Ở đây rất nhiều công nhân đều là Ngô Sở Ý khó khăn lắm mới mời về làm được. Lúc công ty bị điều tra, sau này nếu muốn mời họ về làm việc cũng sẽ càng khó khăn hơn. Huống chi, công ty có thể khôi phục kinh doanh lại hay không còn không biết bao lâu nữa. Buổi tối, Ngô Sở Ý nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn trong gương, mặt gầy gò của mình. Khương Tiểu Sói nằm ở bên cạnh cậu, cũng là một bộ đau thương nhìn Ngô Sở Ý. Nếu cậu thấy khó chịu thì khóc ra đi. Không thể nói là khó chịu. Ngô Sở Ý lãnh đạm, thản nhiên nói. Tôi đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Làm sao có thể không khó chịu hả? Khương Tiểu Soái cười đến đau khổ. Tôi đúng là tận mắt chứng kiến cậu từng bước cho đến vị trí hôm nay, khổ cực vất vả lập nên, sau một buổi sáng tâm huyết bỗng nhiên sụp đổ. Ngô Sở Ý quay đầu nhìn Khương Tiểu Soái vẻ mặt rất kiên định. Thật sự tôi không lừa cậu, tôi không khó chịu chút nào. Tôi cảm thấy giống như là vứt đi một bộ quần áo, bỗng nhiên thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không sai, đúng là có chút mất mát. Cũng là bởi vì trước kia bận rộn quá, đột nhiên rảnh rỗi có chút không quen mà thôi. Khương Tiểu Soái không biết nên nói cái gì. Ngô Sở Ý lại đem đầu quay đi, lắng lặng nói. Tiểu Soái, cậu biết không? Tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là để cho Trị Xính nhanh một chút trở về. Tôi quá nhớ anh ấy. Bây giờ trong đầu trừ anh ấy ra cái gì cũng không có. Chỉ cần có thể sớm một chút nhìn thấy anh ấy, có bắt tôi trả giá hơn nữa thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Khương Tiểu Soái hỏi, vậy bắt cậu đem toàn bộ tiền bạc cho người ta, cậu có cam tâm tình nguyện không? Cam tâm tình nguyện. Không biết vì sao, Khương Tiểu Soái nghe thấy bốn chữ này, đột nhiên nước mắt ứa ra. Lại qua hai ngày, Quách Thành Vũ đi tìm Ngô Sở Ý. Đã tìm ra được nguyên nhân, Trị Xính nghi ngờ không sai. Hiện nay vụ án của Trị Xính do Phó Giám đốc Sở phụ trách, tài liệu tố cáo cũng nắm giữ trong tay ông ta. Còn muốn cứu người thì nhất định phải bắt đầu từ ông ta. Ngô Sở Ý rất cấp bách, đối với ông ta phải làm sao? Cái này không phải đơn giản hay sao? Quách Thành Vũ nói thẳng thắn. Một chữ, tiền. Mấy ngày nay đã trải qua đủ loại ép trả nợ. Ngô Sở Ý nghe được chữ tiền, chính là bản thân toát mồ hôi lạnh. Tài sản công ty bị đóng băng, tài sản cá nhân của cậu đã góp vào hơn phân nữa. Hiện tại cũng muốn dùng tiền, chắc chắn phải dùng đến số tiền tiết kiệm kia của cậu. Lời của Khương Tiểu Soái thật chính xác. Cam tâm tình nguyện hay không? Cam tâm tình nguyện. Vậy thì đem tiền giao ra đi. Anh cho rằng phải cần bao nhiêu mới đủ thành ý? Quách Thành Vũ nói. Còn phải xem cậu muốn đạt được mục đích như thế nào. Muốn nặng thành nhẹ hay nhẹ không có, ngay lập tức thả ra. Đương nhiên là cái sau. Ngô Sở Ý nói. Quách Thành Vũ dùng ngón tay ra hiệu một cái. Tối thiểu phải được thế này, không nhiều không ít, vừa vặn bị móc sạch, không chừa một xu. Ngô Sở Ý không nhịn được nghi ngờ. Anh nói xem, ông cán bộ này có phải đang âm thầm điều tra tài khoản của tôi không? Cũng có khả năng này. Quách Thành Vũ cười khổ một tiếng. Anh bảo công ty của cậu gần một năm lại có thể phát triển mạnh như vậy hả? Bản thân cậu biết rõ, kiếm nhiều tiền vào không chịu nhả ra cho mấy vị lãnh đạo cấp trên một chút hả? Ngô Sở Ý âm thầm chửi bới, đúng là cái bọn uống máu người mà sống. Quách Thành Vũ nói, kỳ thực việc này liên quan trực tiếp đến ba của Trị Xính, đó là mấy ông lãnh đạo đấu đá nhậu. Bây giờ để ba của Trị Xính ra mặt thì mới có thể xử lý được. Ngô Sở Ý không hề nghĩ ngợi liền nói, không thể để cho bà nãy dính líu đến việc này được. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, tai họa ẩn nấp sau đó sẽ làm cho con đường làm quan của ông ảnh hưởng không tốt. Trị Xính là biến thành tội nhân của nhà bọn họ à? Quách Thành Vũ lại nói, kỳ thực tôi cho rằng cứ nhẹ nhàng mà xử lý là được rồi, mạo hiểm một tí trách nhiệm lại càng tăng. Dựa vào tình hình của Trị Xính hiện nay, nếu bị xử tội thì cũng tầm 1-2 năm, nhiều lắm thì ở bên trong đó 3-5 năm là có thể trả. Hơn nữa trong đó đối đãi cũng không phải là tội, nhìn một chút liền đi qua ấy mà. Trị Xính có thể chịu, Ngô Sở Ý không chịu được. Đừng nói vài 3 năm, ngay cả 3 tháng cũng không thể chịu được. Được, tôi sẽ cân nhắc. Đã làm phiền anh ấy mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo rồi. Giọng nói của Ngô Sở Ý rất kiên định. Khương Tiểu Soái ngồi cách đó không xa, nghe được lời này của Ngô Sở Ý, trong lòng không biết nổi lên tư vị gì nữa. Cậu ta thật muốn đi qua chen vào một câu muốn khuyên Ngô Sở Ý đừng khinh suất như vậy, lại nghĩ đến câu nói đêm hôm đó của Ngô Sở Ý, cậu ta lại cứng rắn mà nhìn được. Còn có viện cảnh sát nữa, cậu cũng phải biết quà. Tuy không cần nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn phải đến gặp mặt. Trong lòng của Ngô Sở Ý bỗng chốc bùng lên mấy tiếng lộp bộp. Tiền tiết kiệm được móc sạch ra, cậu cơ bản người không có đồng nào, một hào cũng không. Tiền mặt có khó khăn hay sao? Quách Thành Vũ hỏi. Có khó khăn nói một tiếng, tôi lập tức thu tiền gửi qua cho. Ngô Sở Ý quả quyết cự tuyệt. Mấy ngày hôm nay anh chị đông chạy tay cũng tốt không ít, chuyện tiền nong anh không phải lo. Quách Thành Vũ vừa nghe lời này liền hiểu rõ dụng ý của Ngô Sở Ý. Quả nhiên là thầy trò với Khương Tiểu Soái, thề sống chết cũng phải rõ ràng tiền bạc với nhau. Vì vậy Quách Thành Vũ lại đem ánh mắt quét đến lên người Khương Tiểu Soái. Soái soái. Khương Tiểu Soái giả bộ đang xem video trên điện thoại di động gần đó. Quách Thành Vũ gọi cậu cũng làm bộ không nghe thấy. Quách Thành Vũ xài bước đến bên cạnh trực tiếp kéo tai nghe điện thoại của Khương Tiểu Soái đeo trên tai của mình nghe. Anh làm gì thế hả? Khương Tiểu Soái giận dữ chém giết. Giọng của Quách Thành Vũ đùa cợt nói, sao có tai nghe này một chút âm thanh cũng không có. Khương Tiểu Soái mạnh miệng nói, tôi vừa mới tắt. Quách Thành Vũ lại đưa ánh mắt chuyển sang màn hình, rõ ràng thấy trên đó không có gì, còn để chế độ im lặng. Lại lần nữa đầu hướng sang Khương Tiểu Soái, ánh mắt hài hước nói, xem kịch câm hả? Gương mặt Khương Tiểu Soái túng quẫn, hướng Quách Thành Vũ nổi giận nói, anh quản được hay sao? Ông đây thích như thế, theo tôi về nhà đi. Quách Thành Vũ ôm nhu dịu dàng dỗ dành. Khương Tiểu Soái hoàn toàn không thấy, vẫn như vẻ mặt tỏ ra biểu cảm khó chịu. cực kỳ khó chịu, quay ra ngoài cửa sổ. Quách Thanh Vũ lại nói, cậu ở đây làm tội người ta làm gì? Người ta không đủ nhiều chuyện rắc rối hay sao? Cậu vẫn còn ở đây mà quấy rối. Cậu nói xem, cậu có thể làm gì? Nấu cơm không biết nấu, rửa chén thì đập hết. Người ta phải tốn đồ ăn thức uống, là phải giặt thêm một bộ quần áo nữa. Người ta nhìn cậu không chướng mắt à? Người ta không đuổi cậu là chưa mặt mũi cho cậu. Cậu còn không biết xấu hổ ngượng ngùng mà ý vào người ta. Khương Tiểu Soái lửa giận thiêu đốt, suýt chút nữa phát điện, dùng hết sức lực bình sinh điên cuồng hét lớn một tiếng. Cút! Quách Thanh Vũ nhìn thấy Khương Tiểu Soái sù lông mà toại nguyện cho cậu, liền đi ra ngoài cửa. Vừa đi đến cửa, hướng Ngô Sử Ý nói, đồ đặt để ngoài cửa trong khoảng thời gian này làm phiền cậu rồi. Nói bóng nói gió, Khương Tiểu Soái nhà chúng tôi đến đây chỉ là khách, phải được tiếp đãi như khách. Cái này Quách Thanh Vũ rõ ràng là khách sáo, âm thầm trả thù, cũng cho Ngô Sử Ý và Khương Tiểu Soái vạch rõ giới hạn. Bốn người này trong tim không hề có một chút hở nào. Quách Thanh Vũ đi rồi, Ngô Sử Ý đem đồ đặt phía ngoài dọn vào trong. Bên trong có một ít quần áo và mỹ phẩm dưỡng da, tất cả đều là nhãn hiệu Khương Tiểu Soái thích. Còn có một cái tủ lạnh di động nhỏ, bên trong toàn là đồ ăn và món ăn đã nấu chín mà Khương Tiểu Soái yêu thích nhất. Tất cả là Quách Thanh Vũ tự mình làm. Cậu xem, anh ta đối với cậu thật tốt. Ngô Sử Ý nói, kỳ thực Khương Tiểu Soái đã sớm tha thứ cho Quách Thành Vũ. Cậu ta chính là muốn mượn cớ để ở bên cạnh của Ngô Sử Ý để an ủi. Cũng muốn để cho Quách Thành Vũ dùng toàn bộ tinh thần giúp đỡ chuyện trì xính một chút. Ngô Sử Ý đem đồ ăn ở trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng một chút, cố ý đặt ở trên bàn ngay trước mặt Khương Tiểu Soái ngồi ăn. Rất ngon. Ngô Sử Ý chẹp chẹp miệng. Quả thật là có tay nghề, mùi vị rất tuyệt. Cậu thực sự không muốn ăn chút nào hả? Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng. Tôi đã sớm ăn chán ngấy rồi. Vậy tôi không khách khí nữa. Nói xong Ngô Sử Ý lại gấp món sườn non lên, cộp cộp cộp nhai. Khương Tiểu Soái mài mài răng, cuối cùng vẫn ngại ngùng mà kéo mặt đi qua. Sau đó Khương Tiểu Soái mới phát hiện Ngô Sử Ý từ đầu đến cuối chỉ ăn có một miếng sườn non, căn bản cậu ta không có khẩu vị. Khương Tiểu Soái có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ thấy như vậy sẽ nhẫn nhịn thêm một chút, còn có thể để cho Ngô Sử Ý ăn nhiều thêm vài miếng. Buổi chiều, môi giới bất động sản gọi điện thoại tới. Xin hỏi, là anh Ngô phải không ạ? Ngô Sử Ý mở miệng. Đúng rồi, có một người có ý định mua căn nhà hôm qua chúng ta đang bán. Tôi đem điện thoại ông ấy cho anh nhé. Mời anh ghi lại một chút. Ngô Sử Ý thận sắc ngẩn ra, bên kia đã bắt đầu đọc sổ. Chờ một chút. Ngô Sử Ý vội vã cắt ngang. Tôi chưa tìm thấy bút. Hai tiếng sau, một người đàn ông mập lùn tuổi trung niên đến xem nhà. Căn nhà này của cậu chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ? Người đàn ông nhìn bức tượng cũ kỹ nói. Ngô Sử Ý gật đầu. Chắc cũng phải hơn 70 năm rồi, cũng gần 80 năm rồi. Tôi chính đã rất coi trọng phong thủy, căn nhà này thật không được tốt lắm. Người đàn ông nói lấy tay vỗ vỗ lên thân cây hành, thuận miệng hỏi. Cái cây hành này đã ra quả rồi đúng không? Ngô Sử Ý liền vội vàng gật đầu. Đã ra quả, hàng năm đều ra quả, chứ có năm nào là không ra quả cả. Người đàn ông gật đầu, theo Ngô Sử Ý vào phòng. Căn phòng tuy cũ kỹ, nhưng coi như chỉnh tề sạch sẽ, hơn nữa còn có một cái giường đất. Người Bắc Kinh thế hệ trước đúng là đối với cái giường đất cũng đều rất hoài niệm. Người đàn ông này vừa vào phòng liền ngồi sắp xếp bằng trên chiếc giường đất mà hút thuốc. Cái sân kia cũng hơn 80 năm rồi đúng không? Ngô Sử Ý gật đầu. Người đàn ông trung niên trả giá 2 triệu tệ toàn bộ trả bằng tiền mặt. Ngô Sử Ý không lên tiếng. Thấy người đàn ông trung niên này đem tàn thuốc dí xuống chiếu lên giường tạo thành một lỗ thủng. Này, ông chú ý một chút, chiếu bị ông làm cho chảy ra rồi kìa. Người đàn ông nhìn Ngô Sử Ý không nhìn được nói. Cái nhà này cậu có định bán hay không hả? Nếu không bán thì tôi không dám làm mất thời gian của cậu. Còn có nhà khác đang chờ tôi đến xem. Ngô Sử Ý nói. Cứ theo giá ông đưa ra đi, thành giao. Lập tức đi làm thủ tục. Ngô Sử Ý gật đầu. Người đàn ông này nói. Cậu xem lại một chút, có muốn dọn dẹp đồ đặt đi không? Ngô Sử Ý nói. Tất cả đều dọn. Người đàn ông này giễu cợt cười một tiếng. Biểu tình kia giống như đang nói. Loại trách nát này mà cậu còn muốn à? Hai người thương lượng bàn bạc, Ngô Sử Ý đi theo người đàn ông này ra ngoài cửa, khóa cửa lại, tay của Ngô Sử Ý vẫn run run. Cái khóa cũ kỹ rất đơn giản để khóa, chỉ cần sập một cái là xong, nhưng Ngô Sử Ý lại khóa thật lâu mới xong. Thủ tục sang tên nhà cửa tiến hành xong, Ngô Sử Ý liền lái xe đến nghĩa trang. Ở trước mộ của ông bà Ngô, đứng lặng một lúc, Ngô Sử Ý chỉ nói một câu. Bà, mẹ, con có lỗi với hai người, sau này kiếm được nhiều tiền, con sẽ đem căn nhà của chúng ta mua lại. Nói xong lời này, Ngô Sử Ý dập đầu hai cái, lau nước mắt rồi ra khỏi nghĩa trang. Sau đó, Ngô Sử Ý mượn một chiếc xe, đem tất cả đồ đạc gia sản trong nhà cũ, tất cả đều chở đi. Kết quả, xe mới chạy đến nhà trì xính, lại bị báo cho biết phòng ốc chủ hộ đã thay đổi. Ngô Sử Ý không thể ở lại nơi này. Ngô Sở Ý không nói hai lời, ôm túi giấm nhỏ và đài giấm nhỏ, cất trứng gỗ lên xe, lại đi đến phòng khám của Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ sau khi thăm dò và khai thông quan hệ, quản giáo của Trì Xính lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Quách Thành Vũ làm giả cho Ngô Sở Ý giấy chứng nhận, đồng thời cấp cho nhân viên kiểm soát không ít lợi ích. Ngô Sở Ý lúc này mới dựa vào thân phận luật sư ủy thác trà trộn vào trại tạm giam. Sau nửa tháng xa cách, đây là lần đầu tiên gặp lại, lại có cảm giác giống như cả một đời vậy. Trì Xính vẫn do cổ thân đưa tới. Trước đây cậu không thể biết được người tới là Ngô Sở Ý. Lúc thông báo cho anh cũng chỉ nói cho anh là luật sư ủy thác thôi. Cho nên Trì Xính chậm rãi thông thả bước vào, vẻ mặt rất bình thản. Kết quả khi anh thấy người đối diện qua lớp kính, trái tim chấn động mãnh liệt hơn 10 giây. Cổ thân chưa từng thấy qua ánh mắt của Trì Xính như thế, kinh ngạc, vui sướng, đau lòng, thâm tịnh, toàn bộ biểu cảm chưa từng nhìn qua đều một lần xuất hiện trong mắt anh. Sau khi hòa vào với nhau, rồi sau đó chậm rãi chảy ra ngoài theo con người. Giờ khắc này, cổ thân mơ hồ cảm thấy Ngô Sở Ý không phải là luật sư ủy thác, nhưng cậu không có làm rõ mà chạm mặt lặng lẽ ra ngoài. Trì Xính cầm điện thoại lên, nửa ngày đều không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Ngô Sở Ý mở miệng trước. Cái cậu quản giáo kia thật đẹp trai, Trì Xính nói. Quản giáo nào? Người đưa anh vào đó. Tôi không để ý, ánh mắt chỉ nhìn cậu. Ngô Sở Ý lộ ra tươi cười. Sau nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là một nụ cười thực sự đầu tiên của cậu. Trong lòng Trì Xính rất ngọt, rất ngọt. Cuối cùng cũng nếm được chút mùi vị đó. Hai người lặng lặng chăm chú nhìn nhau rất lâu. Trì Xính nói, mặc nhiều như vậy có nóng không? Một chút cũng không nóng, Ngô Sở Ý nói. Đem quần áo cởi ra một chút. Một cái đầu nhỏ chui ra. Tôi biết anh nhớ nhị bảo, liền đem nó cùng nhau đến. Trì Xính không khỏi bất ngờ. Cậu sao có thể qua kiểm tra? Vậy anh phải hỏi Quách Tử. Vừa mới nói xong, cửa bên kia của Trì Xính đột nhiên mở ra. Cổ thân lắc lư tiến vào. Ngô Sở Ý vội vàng đem túi giấm nhỏ ấn vào trong, cài nút lại, làm bộ phân tích vụ án các kiểu. Chờ cổ thân vừa đi, Ngô Sở Ý hướng Trì Xính thè lưỡi. Trì Xính nhìn thấy Ngô Sở Ý tỏ ra như vậy, đáng yêu động lòng người, quá thật muốn đem bức tường kính đập vỡ ra. Áp má vào tường kính đi, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý do dự một chút, vẫn không được tự nhiên mà áp má vào. Trì Xính cách lớp kính ở trên mặt Ngô Sở Ý ra hiệu nhéo một cái, giả vờ dần nói, cậu gầy. Ngày hôm nay Ngô Sở Ý còn cố ý mặc thêm thật nhiều quần áo vào để cho mình béo béo một chút, vẫn như cũ đánh không lại mắt thần của Trì lão già. Tôi không có cuộc sống tình dục thoải mái thì gầy đi là phải rồi. Ngô Sở Ý mặt mày hớn hở, anh mau mau ra đây thao tôi vài lần, tôi ngay lập tức béo ra vài cân thịt. Trì Xính sau kính nói, cậu nói làm tôi cứng lên luôn. Đầu đầu nghiêng cổ nhìn sang bên kia, phát hiện nơi đũng quần của Trì Xính thật sự có biến hóa thay đổi. Lúc này nhe răng cười một cái, xem ra đúng là bậc sư phụ, không vì bị nhốt mà thay đổi bản chất. Ngô Sở Ý cười một cái, lòng của Trì Xính so với Ngô Sở Ý sẽ lại đau mãnh liệt hơn vài phần. Gần đây ngủ không ngon hả? Da cũng không có tốt như trước kìa, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý nói, không có cuộc sống tình dục thoải mái, da đương nhiên trở nên kém. Anh mau mau ra đây thao tôi vài lần, da tôi ngay lập tức hồi phục sáng bóng. Lòng Trì Xính quả thực bị Ngô Sở Ý cào cho ứa cả máu. Cậu còn nói bậy, tôi sẽ trừng trị cậu. Trì Xính trừng mắt uy hiếp. Ngô Sở Ý lấy nhu thắng cường. Anh nỡ sao? Ba chữ này chọc đúng khu vực mềm nhất trong lòng của Trì Xính. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Trì Xính thức trắng đêm không ngủ. Mỗi buổi tối đều nghĩ Ngô Sở Ý ăn bao nhiêu, ngủ được hay không. Sau đó ở trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Anh có thể cam lòng hay sao? Thật sự đến khi ngày nào đó gặp mặt, đừng nói đến trừng trị, cho dù ôm cũng sợ xiết cậu đầu. Trì Xính dùng im lặng trầm mặc để làm cách thức nhắn nhủ tình cảm của anh, để cho Ngô Sở Ý thấy rằng bất kể cậu phải trả giá như thế nào cũng đều đáng giá. Nhớ tôi không? Ngô Sở Ý lại hỏi. Trì Xính hỏi ngược lại. Cậu nghĩ sao? Ông đầy nhớ cậu đến muốn đem cái bức tường kính chết tiệt này đập vỡ. Ngô Sở Ý hất cầm lên, chết 40 độ, liếc nhìn Trì Xính. Tôi sao biết? Gương mặt kiên cường cứng trắng của Trì Xính hiện lên nụ cười ôn nhu, giọng điệu khó có thể hình dung. Nhớ cậu. Trên mặt Ngô Sở Ý lần này lộ ra dáng dấp cười cười. Trì Xính lại hỏi, cậu nhớ tôi không? Ngô Sở Ý gật đầu. Nhớ nhiều không? Trì Xính lại hỏi. Ngô Sở Ý nói, nhớ anh đến nỗi đem toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi giao trả hết. Nụ cười trên mặt Trì Xính một giây sau liền ngừng lại, cứng đờ. Cậu nói cái gì? Ngô Sở Ý biểu đạt xúc tích. Mấy ngày nữa vụ án của anh sẽ công khai thẩm vấn, tôi đoán cũng không còn bao lâu nữa hai ta có thể gặp mặt. Ngô Sở Ý vốn định dỗ dành Trì Xính vui vẻ một chút, không ngờ Trì Xính sau khi nghe xong sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ngoài trừ tiền tiết kiệm, cậu còn đem cái gì đút lót? Ngô Sở Ý do dự rất lâu mới mở miệng nói rằng: nhà cũ. Lòng của Trị Xính một giây sau vỡ từng mảnh. Ngô Sở Ý cũng tưởng tượng ra sau khi Trị Xính biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ rằng lại có thể nghiêm trọng đến mức này. Trên mặt Trị Xính lộ ra thống khổ không chịu nổi, kìm nén vô cùng, đã vượt qua phạm vi mong chờ của Ngô Sở Ý, làm cho cậu có chút không biết làm sao. Trị Xính hỏi: vì sao không bán nhà của tôi? Trị Xính không biết Trị Viễn Đoan đem nhà của anh sang tên. Trên thực tế thì Ngô Sở Ý cũng là mới biết. Tôi không muốn để người nhà của anh khinh thường tôi, Ngô Sở Ý nói. Trị Xính không cam lòng hỏi đến cùng: vậy sao cậu không biết tiệm Quách Tử vay tiền hả? Bởi vì hai người chúng ta mới là người một nhà. Trị Xính không nói gì. Ngô Sở Ý biết tâm trạng của Trị Xính kém là bởi vì đau lòng cho cậu. Cậu ta một chút cũng không tính toán, còn vui đùa nói: anh đều không phải thường xuyên nói tôi keo kiệt vắt cổ chạy ra nước hay sao? Bây giờ tôi vắt toàn nước trà, tôi xem sau này anh làm sao xem tượng tôi. Trị Xính vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Sở Ý không nói một lời. Ngô Sở Ý nói: anh là gia tài to lớn của tôi, là gà đẻ trứng vàng của tôi, bao nhiêu tiền kiếm đều không được hả? Anh nếu như một mực đợi bên trong này, tôi không hưởng thụ được chính sách ưu đãi thì vĩnh viễn cũng chỉ là một đống tiền. Cho nên tóm lại, trước hết cứu anh ra ngoài, sau này còn có lợi hơn. Trị Xính tiếp tục im lặng. Ngô Sở Ý thật sự không cười được, tập trung nhìn Trị Xính lắng lặng nói rằng: tôi bây giờ thực sự hối hận, trước đây không cho anh tiền tiêu vặt nhiều một chút, bây giờ cho người ta mới biết được. Hóa ra 10 tệ hay 20 tệ thực sự không quay vào đâu. Kỳ thực tiền tiết kiệm của tôi chính là giữ lại cho anh dưỡng lão. Nếu anh không ra được, tôi còn cần cái đống tiền kia làm gì? Tôi hiện tại nghĩ, nếu anh ra ngoài sớm hơn một chút, không phải là tôi muốn dùng tiền mua sự thật cho anh, mà là dùng tiền mua một cảm giác an toàn cho tôi. Một mình tôi ngủ ở nhà rất sợ. Cương nhiều như vậy, làm sao chỉ có một mình tôi? Tôi không muốn rượu thịt trì trừng, tôi chỉ muốn anh. Trì Xính, anh nghe lời tôi nói đi. Ánh mắt của Trì Xính dừng trên khuôn mặt Ngô Sở Ý mấy giây, rất lâu sau mới cày được môi nói ra ba từ: tôi hận cậu. Nói xong ba chữ này, Trì Xính đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Cổ Thần dựa vào vách tường ở bên ngoài nghe được cửa phòng mở, cấp tốc đem đầu quay đi. Nhanh như vậy xong rồi à? Còn hơn 10 phút mà, cậu xác định không lợi dụng thời gian còn thừa ra? Cổ Thần còn chưa nói xong, Trì Xính thật nhanh đi bộ đến thang lầu. Chờ đến khi Cổ Thần đuổi theo, cửa phòng giam của Trì Xính đã cắt gao đóng lại. Ngô Sở Ý vẫn nắng lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, tay dán vào bên trên bụng lạnh lẽo của túi giấm nhỏ, ánh mắt lúng ta lúng túng giống như chưa khôi phục lại tinh thần. Trong chốc lát, cửa lại lần nữa vang lên, ánh mắt Ngô Sở Ý trong nháy mắt sáng lên. Kết quả chỉ có thấy được Cổ Thần, không thấy được Trì Xính, ánh mắt ảm đạm dịu xuống. Trì Xính đã quay về phòng giam, xin anh cứ tự nhiên đi, Cổ Thần nói. Ngô Sở Ý giống như không nghe thấy. Cổ Thần lại nâng cao âm lượng lặp lại một lần nữa. Ngô Sở Ý như trước vẫn không hề nhúc nhích. Này ma quỷ, Cổ Thần nhau lông mày, ý thúc khuyên cậu ta đi, cậu ta còn không chịu đi. Vậy thì một mình cậu ta ở đây dì dừa đi, tôi phải đi trước để ý tình hình phạm nhân của phòng tôi như thế nào. Nói xong, Cổ Thần nhanh như chớp đi ra. Ngô Sở Ý đợi đến thời gian thăm hết mới đứng dậy ra ngoài. Kết quả Cổ Thần trở lại phòng trực ban, từ màn hình theo dõi sau khi thấy thần sắc của Trị Xính, đột nhiên có chút không dám tiến vào. Ai cũng không tưởng tượng nổi Trị Xính lại có thể rơi nước mắt, ngay cả chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Ngô Sở Ý bị đại hoàng long cắn, tính mệnh bị đe dọa, lúc ấy anh không hề khóc. Ngô Sở Ý và anh chia tay, chính miệng nói không yêu anh, lúc đó anh cũng không khóc. Mẹ Ngô Sở Ý qua đời, ngồi trên xe thấy Ngô Sở Ý ngồi ở nơi an táng, anh cũng không khóc. Ngô Sở Ý một thân một mình treo ở tầng 6, tay và mặt mũi cũng đều là máu, lúc đó anh vẫn không hề khóc. Mà khi Ngô Sở Ý nói cho anh biết về tiết kiệm của cậu, anh lại khóc. Anh nhớ đến lúc chim của Ngô Sở Ý bị loài ra ngoài khi tiết kiệm mà mặc quần lót rách nhưng vẫn rất bướng bỉnh quật cường, dáng vẻ của cậu khi đánh nhau vì chỉ 3 đồng xu, dáng vẻ của cậu khi nhìn chằm chằm vào anh ăn đùi dê mà thèm muốn, và dáng vẻ đau lòng khi cho anh lọ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Trì Xính thích nhất vẻ keo kiệt của cậu nhưng lại bị chính nó tàn phá. Khoảng cách mở phiên tòa vụ án của Trị Xính còn khá xa. Trong khoảng thời gian này, Ngô Sở Ý lại ra ngoài đường bán hàng rong như cuộc sống trước kia của cậu. Một mặt là để nuôi nhị bảo, tam bảo, mặt khác cũng vì giải quyết áp lực trong lòng. Ngô Sở Ý bày sạp hàng ở con phố, hất cháo lên ngựa Trị Xính. Ở đây đã trải qua sự đổi so với trước kia ngay ngắn và cũng quy tắc hơn nhiều. Sáng sớm, Ngô Sở Ý liền đẩy xe hàng đến, chọn một vị trí tương đối khá, đem một nồi nước đường ra ngoài, dáng vẻ tự tin mà bắt đầu thổi kẹo đường. Làm tổng giám đốc một thời gian, so với trước đây Ngô Sở Ý rất có đầu óc buôn bán. Người ta thổi kẹo đường cũng nhắm vào đối tượng mua chính là trẻ em. hình dạng keo đường phần lớn đều là hình dáng động vật nhỏ bé đáng yêu, nhưng kỹ thuật lại vô cùng khó, lại không hề sáng tạo. Còn Ngô Sở Ý phát hiện trên đường các cặp đôi trẻ đi dạo rất nhiều, vì vậy cậu bắt đầu thổi vài cái hình trái tim và bông hồng. Kỹ thuật thổi lại vô cùng đơn giản, nhìn lại rất đáng yêu ngọt ngào, hợp với các cặp đôi đang yêu nhau. Hơn nữa, trước khi ra cửa, Ngô Sở Ý đã trang điểm cho bản thân mình đặc biệt đẹp trai, vừa đứng trên đường không cần hét to gọi lớn. 10 người con gái độc thân có 9 cũng sẽ đều nghiêng ngả mà cổ vũ ầm ầm. Nói trắng ra là người ta bán kẹo đường thì cậu bán sắt. Ngày đầu tiên buôn bán của Ngô Sở Ý thu dọn đồ đạc, tính toán qua loa, dĩ nhiên buôn bán lời hơn 1.000 tệ, chi phí không đến 10 tệ, không cần nộp thuế, không cần nhìn sắc mặt người ta. Giờ làm việc tự do, tùy ý tan làm. Ngô Sở Ý càng nghĩ càng cảm thấy có lợi, trong lòng thật cao hứng. Nghĩ Khương Tiểu Soái mấy ngày nay cùng với mình sốt ruột bao nhiêu, vì vậy tiện đường mua rất nhiều đồ ăn ngon an ủi sư phụ. Khương Tiểu Soái vừa muốn ra ngoài mua cơm tối, Ngô Sở Ý liền trở về với 2 túi đồ ăn lớn, rất nhiều đồ ăn cậu thích. Dồ, ồ, nhìn cậu như vậy mà hôm nay là mua đồ ăn cho tôi cơ hả? Giọng của Ngô Sở Ý cố tình khoe khoang. Buôn bán lợi hơn 1.000 tệ. Không phải chứ? Khương Tiểu Soái kinh ngạc. Kiếm như thế nào? Ngày mai tôi đi phụ cậu bán mồi nhử, cậu chia cho tôi 1/3 là được. Ngô Sở Ý chẳng thèm. Tôi phải dùng đến nhà cậu làm mồi nhử hả? Nhiều người thấy tôi cũng muốn đánh một trận đó. Cậu không thấy tình thế lúc đó đâu, gái đẹp ùn kéo đến vây lấy tôi, mặt thì tha thiết mong chờ tôi thổi, quai hàm của tôi đều sưng hết cả lên. Chà chà, quai hàm sưng lên, còn có thể ăn cái gì nữa không? Không có thể ăn được, cho tôi hết đi. Nói xong, Khương Tiểu Soái đi ngay đến giật túi trong tay Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý giả bộ chạy theo bên Khương Tiểu Soái đoạt lại túi, cuối cùng vẫn đem túi đồ ăn cho Khương Tiểu Soái, bản thân lấy ra một bọc lớn tiền lẻ, quay sang Khương Tiểu Soái hỏi: có ít tiền chẳng không, cho tôi đổi mấy tờ. Có, tôi đây đang cần tiền lẻ đây. Mỗi ngày bệnh nhân đến phòng khám của Khương Tiểu Soái mua thuốc hay khám bệnh, lắm lúc không có tiền lẻ mà trả lại cậu ta, để cho Ngô Sở Ý tự đến bên ngăn kéo đổi tiền. Ngô Sở Ý đếm tiền lẻ rồi để lại bên trong, lại rút ra 5 tờ 100 tệ nhét vào trong túi. Để làm gì vậy? Khương Tiểu Soái thuận miệng hỏi. Ngô Sở Ý nói: hôm nào nhờ người đưa cho trị xính, bên trong trại giam cũng có siêu thị, có tiền còn có thể mua chút đồ ăn. Khương Tiểu Soái cười cũng không phải buồn cười. Lúc người ta chưa bị bắt, 1 tháng cậu thu nhập mấy triệu, mới cho cậu ta 10 tệ tiền tiêu vặt. Chờ người ta bị bắt rồi, cậu nghèo cũng hào phóng. Ngô Sở Ý cười hì hì. Chờ anh ta tra, không phải tôi còn phải trông cậy vào anh ta hay sao? Bây giờ không được định bợ một chút hay sao? Vậy cậu không nên đổi thành tiền chẳng, nên đưa một túi tiền lẻ vào trong đó, cho anh ta biết là do cậu từng chút kiếm được. Đó là tiền mồ hôi nước mắt. Cậu cố ý xem thường tôi hả? Nói xong, Ngô Sở Ý quay sang Khương Tiểu Soái, nhét 2 hạt đậu phụng vào mũi của cậu ta. Khương Tiểu Soái cố sức xì mũi 2 cái, sau khi phun ra 2 hạt đậu, lại quay sang Ngô Sở Ý nhét vào miệng Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý liều mạng né tránh, 2 người náo loạn một trận ầm ĩ. Buổi tối đi ngủ, trên giường nhỏ lại bắt đầu tiết mục cậu cướp tôi giành, cậu đạp tôi đã. Không biết vì sao trước đây 2 người cũng không ít lần chen chúc trên cái giường nhỏ ở trong phòng khám, lúc ấy ngủ rất hòa thuận, kết quả lúc 2 người đều có chủ lại chen lấn các kiểu, liền xuất hiện cảnh hôn tàn bạo loạn như vậy. Đi ngủ đều ôm nhau cười vui vẻ, đến khi ngủ thiếp đi thì sẽ kéo chăn gác chân lên người, chân đạp loạn xạ, cưỡi cả lên người nhau. Hôm nào điều hòa mở lớn, buổi sáng khẳng định là chăn bị đẩy từ trên giường xuống đất. 2 người thường rất hay đạp chăn, nếu là không mở máy điều hòa không khí, ngày hôm sau chăn đều đắp kín người, mỗi người đều cả người mồ hôi nhễ nhại. Cho nên 2 ngày này Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái đều có chút cảm mạo. Hơn nữa, Ngô Sở Ý rõ ràng cảm giác được Khương Tiểu Soái ngủ không an phận, ngoại trừ thường xuyên xoay người cựa mình, còn thường xuyên phát ra tiếng nói mê như trẻ con. Mỗi lần Ngô Sở Ý quay đầu nhìn khuôn mặt Khương Tiểu Soái, rồi nhìn nhóm tóc xoăn trên đỉnh đầu bị tay Khương Tiểu Soái nắm lấy, ấn đường của Ngô Sở Ý nheo lại, cảm giác như rất khó chịu. Tất cả dấu hiệu cho thấy Khương Tiểu Soái nhớ Quách Thành Vũ, nhưng mà chưa nói mà thôi. Có lẽ là lo lắng cho mình, Ngô Sở Ý sẽ sợ, hay là vẫn còn tính toán Quách Thành Vũ hôn Ngô Sở Ý một cái. Nói chung, Ngô Sở Ý cảm giác tâm ý của Khương Tiểu Soái có chút tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vì vậy, Ngô Sở Ý len lén gửi tin nhắn cho Quách Thành Vũ, sau đó hung ác đem Khương Tiểu Soái đạp xuống giường 5 lần. Lần đầu tiên, Khương Tiểu Soái leo lên cười mắng một tiếng rồi ngủ tiếp. Lần thứ hai leo lên oán trách vài tiếng vẫn ngủ tiếp. Lần thứ ba liền có chút khó chịu, cảnh cáo Ngô Sở Ý chú ý một chút. Lần thứ tư liền phát cấu, giận mắng một trận. Đợi đến lần thứ năm trực tiếp phi ra cửa đi ra ngoài. Sau đó thấy Quách Thành Vũ dựa vào ngoài xe chờ ngoài đó, có lý do gì là không chạy đến hay sao? Hôm sau Ngô Sở Ý cứ theo lẽ thường ra quầy hàng. Khương Tiểu Soái sau khi trải qua một phen thử thách của tình yêu, ân ái cũng no đủ, tinh thần tốt gấp trăm lần, đắc ý cỡ nào cũng không cần phải nói ra. Buổi chiều đi theo Quách Thành Vũ đi ra ngoài xử lý chút chuyện, xác định Trì Xính sau đó không lâu sẽ được thả ra. Trong lòng vui vẻ, quyết định thừa dịp Trì Xính không có ở đây trong thời gian này, nhanh chóng ức hiếp Ngô Sở Ý một chút. Vì vậy hai vợ chồng thiếu đạo đức đến chỗ Ngô Sở Ý pha đám. Khương Tiểu Soái đến rồi mới biết được, Ngô Sở Ý thoát lên, mua sạch khoe khoang, đúng là có khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt bắt bướm vờn quanh hoa mà. Một cái sạp nhỏ như thế này, vây quanh bao nhiêu nữ khách hàng trẻ tuổi, các chị em đua nhau vào xem đi xem lại mà vẫn cố gắng, giả bộ ngạc nhiên vô cùng, ai cũng có nợ thứ biểu cảm vui mừng các loại. Xem ra Ngô Sở Ý thật sự không cần thuê cậu làm mồi nhử, ở đây tất cả đều là mồi nhử miễn phí. Khương Tiểu Soái chen chen vào bên trong đám đông, đứng ở hàng đầu, dáng vẻ giả bộ, không có quen biết Ngô Sở Ý. Này, tôi nói này, ông anh, cậu cái gì cũng có thể thổi ra hay sao? Ngô Sở Ý cũng giả bộ, chỉ cần cậu bằng lòng bỏ tiền, phức tạp hơn, cũng có thể thổi được. Khương Tiểu Soái lại hỏi, thổi một bình diêu mình bao nhiêu tiền? Ngô Sở Ý cũng chững chạc nói, 100 tệ. Một bình Quách Kính mình, 50 tệ. Khương Tiểu Soái cố nín cười. Đây là dựa theo vóc dáng tính tiền hả? Lúc này vừa nói ra lập tức khiến cho xung quanh một trận cười vang. Khương Tiểu Soái lại nói, cậu thổi cho tôi một hình diêu mình. Vì vậy Ngô Sở Ý nhấc lên một miếng đường, thực sự thổi ra một bóng người, chỉ là lượng đường không đủ, vốn thổi ra một cơ thể cường tráng cơ bắp, kết quả đường không đủ để thổi tiếp, thổi ra hai chân đều bé. Lúc đưa cho Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái nổi giận, thế này mà được hả? Bỏ tiền mua diêu mình, cuối cùng để mua một Quách Kính mình. Không phải cậu đang lừa người hay sao? Gặp qua nhiều gian thương, chưa thấy qua người nào gian như cậu. Ngô Sở Ý nhìn Khương Tiểu Soái nháy mắt ra hiệu, cậu đừng có làm trò đó có được hay không? Nào ngờ Khương Tiểu Soái thanh âm kêu lớn lên, mọi người qua đây mà xem một chút, chưa thấy ai buôn bán thiếu đạo đức như cậu ta. Tôi bảo cậu ta thổi một hình diêu bình, cậu ta cứ thế thổi cho tôi một Quách Kính mình, có thể lừa gạt người như thế hay sao? Người chung quanh cười ha ha, ánh mắt Ngô Sở Ý quay sang Quách Thành Vũ cầu cứu. Kết quả Khương Tiểu Soái cũng đưa ánh mắt nhìn về Quách Thành Vũ, cố ý hỏi, ông anh này, anh đến để phân xử giúp tôi. Anh nói, đây là diêu mình hay là Quách Kính mình? Quách Thành Vũ đứng bên ngoài hút thuốc, nhìn Khương Tiểu Soái bên cạnh đùa giỡn khuôn mặt rất vui vẻ, hoàn toàn một bộ biểu tình giúp người xấu làm việc ác. Ngô Sở Ý không thể làm gì khác hơn là nói, tôi sẽ thổi cho cậu một hình khác. Thế là lần này Ngô Sở Ý véo một miếng đường lớn, thổi một người cường tráng khỏe mạnh đưa cho Khương Tiểu Soái. Thế này được chưa hả? Nào ngờ kẹo đường vừa đến tay Khương Tiểu Soái, cậu ta liền bóp xẹp. Này, đây không phải là Quách Kính mình hay sao? Khương Tiểu Soái hú lên quái dị trách mắng. Ngô Sở Ý nghiến răng nghiến lợi, cậu đủ rồi đó. Khương Tiểu Soái không nghe theo cũng không buông tha, quay đầu hướng mọi người nói, vừa rồi các vị nghe thấy không, cậu ta nói diêu mình 100 tệ, Quách mình 50 tệ, hiện tại cậu ta thổi cho tôi Quách Kính mình, còn dám bắt tôi phải trả 100 tệ. Mọi người nói cậu ta có đúng là lừa đảo hay không? Ngô Sở Ý đem hai kẹo đường đứng trước mặt Khương Tiểu Soái, cứ coi đây là Quách Kính mình thì cũng có hai người, vậy hai người không phải 100 tệ. Khương Tiểu Soái đem hai cái kẹo đường này chồng vào nhau, phun ra một câu bá đạo hơn một bậc, cộng hai kẹo đường này lại với nhau cũng không cao bằng diêu mình mà. Lời này vừa nói ra, mấy người bên cạnh cũng cười đến gặp cả người lại. Ngô Sở Ý cũng bực mà cười cười, hướng thẳng về phía Khương Tiểu Soái nói, đi đi đi, đừng có phá đám tôi, cút càng xa càng tốt. Này, làm sao cậu lại mắng chửi người hả? Khương Tiểu Soái lại ồ mào, mọi người nhìn xem, người bán hàng trong này có quá mức ngang ngược ngông cuồng hay không? Bản thân không thổi ra được hình thù còn đi mắng người. Ngô Sở Ý dứt khoát không để ý đến cậu nữa, trực tiếp hỏi cô gái bên cạnh, em muốn thổi cái gì? Cô bé kia chưa kịp lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại kêu la ầm ĩ, đây là cái gì hả? Đẹp trai một tí thì có thể lờ người khác đi hả? Quách Thành Vũ vê vê dập tàn thuốc, khóe miệng ẩm ướt vì cười, đi vào đám đông, cuối cùng đem Khương Tiểu Soái thiếu đạo đức kéo đi. Khương Tiểu Soái leo lên xe, còn hạ kính xe xuống nhìn Ngô Sở Ý cười xấu xa vô cùng thiếu đạo đức. Ngô Sở Ý tuy chặn đưa tay ra hiệu với cậu thái độ xem thường, kỳ thực trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu biết nhất định là Trì Xính không sao. Chuyện của Trì Xính làm cho nhà họ Trì trên dưới đều bàng hoàng. Trì Viễn Đoan rõ ràng né tránh, âm thầm bí mật đằng sau không ngừng tạo áp lực. Trương Văn Ngọc cũng càng cẩn thận chặt chẽ. Hễ là có chuyện gì liên quan đến Trì Xính, bà đều theo dõi không bỏ sót một chuyện nào. Cho nên Ngô Sầu Ý vừa mới mở sạp hàng, bà liền nghe được tin tức. Trưa hôm đó, hai vợ chồng Trì Viễn Đoan và Trương Văn Ngọc cùng tham gia bữa tiệc. Trên đường trở về, Trương Văn Ngọc hướng lên tài xế nói: chạy qua đường học viện phía nam bên kia đi. Trì Viễn Đoan không hiểu: vòng vèo xa như vậy làm gì? Tôi nghe nói Tiểu Ngô bày sạp bán hàng ở đó, tôi muốn đi xem. Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi: bày sạp hàng? Mà nghe ai nói? Tiểu Lượng nhìn thấy, còn chưa kịp hỏi kỹ, nghe nói cậu ấy bày bán ở đó đã được 3 ngày rồi. Sắc mặt Trì Viễn Đoan trầm trầm nặng nề không lên tiếng. Trương Văn Ngọc ở bên cạnh thở dài thở ngắn: kỳ thực Tiểu Ngô, đứa bé này thật sự không tệ, tính cách trung thực, lại hết lòng vì bạn bè. Việc của Trì Xính cũng không thể trách cậu ấy. Nếu quả thật có người muốn đâm sau lưng thì có muốn ngăn cũng không ngăn được. Hơn nữa, chuyện giữa cậu ấy vì chuyện con trai của chúng ta mà phiền hà không ít. Tôi nghe nói cậu ta phải đem ngôi nhà cũ của ba mẹ bán đi. Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng: cậu ta không bận tâm được hay sao? Cậu ta đang dựa vào Trì Xính đó. Chờ Trì Xính ra, công ty cậu ta bên kia mới có thể hồi phục lại. Bao nhiêu ngôi nhà cũ mua lại mà không được hả? Ông nói cũng thật dễ nghe. Trương Văn Ngọc lạnh nhạt: nhà cũ có thể mua lại, ba mẹ có thể mua lại được hay sao? Ba mẹ ông để lại cho ông một căn nhà cũ, thế sao ông không bán đi? Làm sao mà ông lại 3 hôm 5 bữa lại chạy qua chỗ đó nhổ cỏ rồi lau cửa sổ hả? Trì Viễn Đoan vẫn lạnh mặt như trước: tình huống có thể giống nhau hay sao? Tôi không gặp việc cấp đó, nếu gặp phải việc cấp bách tôi cũng phải bán. Bà có tin hay không, nếu bà không đem bán căn nhà của Trì Xính sang tên, tên tiểu tử kia nhất định sẽ đem ngôi nhà của thằng con trai chúng ta mang bán. Cậu ấy có bán nhà của con trai chúng ta thì đã sao? Người xảy ra chuyện là Trì Xính, cũng chẳng phải cậu ấy. Chuyện này sao có thể đổ lên đầu người ngoài? Người ta mà có cầm tiền bỏ đi, ông quán được hả? Nếu không thực sự đối với con trai của chúng ta tình cảm thật lòng, người ta có thể dốc hết sức vốn liếng hay sao? Số tiền kia có thể sống cả đời hay sao? Số tiền đó cũng có thể mở được một quán hàng không? Nói như thế nào thì cũng tốt hơn là đi bán hàng trong đó. Trương Văn Ngọc không biết Trì Viễn Đoan tức giận chính là Ngô Sầu Ý. Chân thành thật lòng kiên trì, Ngô Sầu Ý hy sinh càng nhiều, trong lòng Trì Viễn Đoan lại càng không thoải mái. Cậu ta không bỏ đi cũng không thể nói cậu ta thật tình thật lòng, chỉ có thể nói cậu ta có giả tâm rất lớn. Trì Viễn Đoan nói: vậy thì cậu ấy bày sạp hàng ở đây làm gì? Trương Văn Ngọc hỏi: nói cái gì hả? Nói cậu ấy da mặt dày hả? Mặt của Trì Viễn Đoan u ám nói: bà đừng cứ nói đi nói lại cái quán hàng nữa. Cậu ta bày ra cái quán thì làm sao? Nói không chừng chính là cố ý bày ra để cho hai chúng ta nhìn thấy. Cậu ta nhiều bạn bè như vậy, vay tiền ai không được hả? Không phải cố tình xuất đầu lộ diện hả? Rành rành hay sao? Chính là để cho trong lòng chúng ta ấy nấy. Bà cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà mềm lòng. Tên tiểu tử này tâm địa quá gian xảo. Trương Văn Ngọc tức giận đến đưa tay đỡ trán, quay sang Trì Viễn Đoan đẩy đẩy tay: ông đừng nói nữa, tôi không thể nói chuyện với ông quá một câu được. Rất nhanh, ô tô lái đến trên con phố kia. Đường có chút chật hẹp, ô tô đi với tốc độ rất chậm. Trương Văn Ngọc vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, cố tìm thân ảnh của Ngô Sầu Ý. Trì Viễn Đoan ngoài mặt không thèm để ý, kỳ thực mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ xe quan sát. Ngô Sầu Ý đứng sát ở góc đường. Đã qua thời gian ăn trưa, trên đường cũng không có nhiều người. Trương Văn Ngọc rất dễ dàng phát hiện ra cậu. Dừng xe! Lúc này đang là lúc nóng nhất, Ngô Sầu Ý đem sạp hàng chặn lại. Bản thân ngồi ở chỗ trăm mắt, đem tay phẩy cây quạt. Lúc Trương Văn Ngọc xuống xe, Ngô Sầu Ý cũng không có nhìn thấy bà, đang tám chuyện cùng với cô gái bán hàng ngay bên cạnh. Tiểu Ngô! Ngô Sầu Ý quay đầu, nhìn thấy Trương Văn Ngọc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Gì? Sao gì lại đến đây? Trương Văn Ngọc nhíu mày. Cháu xem lại cháu kìa, làm sao mà ra nhiều mồ hôi như vậy hả? Nói xong rút khăn tay đưa cho Ngô Sầu Ý lau mồ hôi. Ngô Sầu Ý vội vàng ngăn cản Trương Văn Ngọc. Không cần, không cần đâu ạ. Bây giờ càng lâu mồ hôi lại càng nhiều, lát nữa mát mẻ thì đỡ rồi ạ. Nói xong lấy tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mấy cái, ánh mắt buồn ngủ trong chốc lát sôi nổi lên rất nhiều. Trương Văn Ngọc rất đau lòng nhìn Ngô Sầu Ý. Cháu có khó khăn gì thì cứ nói với dì, không có tiền thì dì cho. Cháu mau mau dọn hàng mà về nhà đi. Thật sự không cần đâu dì. Ngô Sầu Ý không biết làm sao, cười cười. Cháu chính là tới đây để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, ngồi mãi ở trong phòng làm việc cũng rất khó chịu. Dì, dì có vội về hay không? Nếu không vội thì ở lại đây cháu thổi cho dì một cây kẹo đường nhé. Nói xong liền đứng lên, đi đến quầy bên cạnh. Rất nhanh, một con thỏ nhỏ trông rất sống động được thổi trà. Ánh mắt Trương Văn Ngọc sáng lên. Chà, đúng là giống thật. Không nhìn ra đó, cháu vẫn còn có kỹ năng tốt như vậy. Bây giờ gặp người, biết cái này không nhiều. Huống chi cháu còn là chàng trai trẻ như vậy, ai có thể kiên trì luyện cái này hả? Trong lòng Ngô Sở Ý thẹn thùng, để quyến rũ con trai của dì, không kiên trì cũng phải kiên trì đó. Chú Văn Ngọc yêu thích không buông tay, mà nhìn một lúc rồi hỏi, làm sao cháu biết dì tuổi thọ? Trì Sính nói cho cháu biết. Chú Văn Ngọc ôn hòa cười cười, cháu thật có lòng. Sau khi lên xe, Trì Viễn Đoan nhìn lướt qua kẹo đường trong tay Chu Văn Ngọc, biết rõ còn hỏi, thứ đồ vứt đi này ở đâu ra đó hả? Chu Văn Ngọc liếc mắt lườm ông một cái, thứ đồ vứt đi à? Có bản lĩnh ông thổi cho tôi một cái. Vẻ mặt Trì Viễn Đoan tỏ vẻ xem thường. Chu Văn Ngọc đem kẹo đường cắm xuống lên chiếc hộp đặt ở trên chỗ máy lạnh không khí, yếu ớt thở dài một cái, không phải ông nói người ta cố ý giả bộ để cho chúng ta thấy hay sao? Tôi lúc đi đến, cậu ta cũng không kêu một câu vất vả nào. Tôi muốn cho cậu ấy tiền, cậu ấy cũng không muốn nhận. Người ta còn nói tới đây chính là trải nghiệm cuộc sống. Ông thấy không, đứa bé này thật hiểu chuyện. Tuy rằng sắc mặt Trì Viễn Đoan vẫn như trước cứng rắn lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Có mấy lời tôi vẫn chưa nói với ông, giờ nói cho ông biết xấu hổ. Bất động sản kia tôi vẫn chưa sang tên xong. Cậu ấy đã đem căn nhà kia bán đi rồi. Ông đem căn nhà của Trì Sính thu hồi lại, cậu ấy cũng không hỏi một tiếng, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng của Trì Viễn Đoan càng rối bời, Chu Văn Ngọc càng không ngừng lại. Cuối cùng Trì Viễn Đoan mặt tối sầm, trực tiếp đem kẹo đường cắm ở trên cái hộp cầm lên. Này, ông muốn làm gì? Để làm chi à? Trì Viễn Đoan trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn. Chu Văn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm trong lòng, lão già chết tiệt, chưa từng thấy ai cũng biết xấu hổ như vậy. Sáng sớm, Uông Thạc sau khi thức dậy nhận điện thoại liền cười, dùng sức đẩy Uông Trẩm một cái. Này, mau tỉnh dậy, chuyện vui lớn. Uông Trẩm đẹp mắt hé ra một khe nhỏ, ánh mắt buồn ngủ dị thường sắc nhọn, quét về phía Uông Thạc. Bình thường Uông Thạc ghét nhất chính là sáng sớm bị điện thoại đánh thức. Hôm nay sau khi bị đánh thức không những không nổi cấu mà còn cười đến chói mắt. Nửa năm rồi, anh chưa từng thấy cậu cười vui như vậy, đủ thấy chuyện đó làm cho cậu vui vẻ bao nhiêu. Chuyện vui gì? Uông Trẩm lãnh đạm thẳng nhiên hỏi. Uông Thạc nói, Trì Sính bị bắt. Nói xong cao hứng ở trên giường lăn một vòng, lăn đến trên lưng Uông Trẩm lại lăn xuống, cánh tay ôm đầu hiếp mắt nhìn Uông Trẩm, dáng vẻ trào rực như người FA nhiều năm lấy được vợ. Uông Trẩm vô vị nhìn cậu ta lật người ngủ tiếp. Uông Thạc lại đè lên người anh, vui tươi hớn hở hỏi, gần đây anh bận rộn hay thong thả hả? Để làm gì? Vẻ mặt Uông Trẩm đề phòng nhìn Uông Thạc. Uông Thạc cười ha ha vài tiếng, dùng sức vỗ một cái lên lưng Uông Trẩm. Cùng tôi về nước đi, náo nhiệt như vậy sao có thể không xem. Mau mau đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi. Uông Trẩm cũng không nhúc nhích, giống như xác chết. Anh còn không nhanh lên một chút hả? Không thì Trì Sính được thả ra, đến lúc đó đi về xem cái gì nữa hả? Uông Trẩm còn chưa di chuyển, Uông Thạc ho hai tiếng, cố ý nói, bị bắt giam như thế Ngô mắt to coi như không có chỗ dựa, tôi phải nhân cơ hội này mà sỉ nhục xem thường cậu ta một trận mới được. Vừa dứt lời, Uông Trẩm liền ngồi dậy. Khuôn mặt Uông Thạc lúc đầu hơi đen đi, trong nháy mắt càng đen hơn. Tôi nói cho anh biết Uông Trẩm, anh có ý gì hả? Tôi vừa thúc giục anh cả nửa ngày, anh không để ý đến tôi, làm sao tôi nhắc đến Ngô mắt to anh lập tức nhanh nhẹn hả? Uông Trẩm không nói gì, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế đi vào phòng vệ sinh. Đêm nay là đến phiên cổ thân trực đêm. Cậu ta đem toàn bộ mọi việc làm xong, đang ngồi bên cạnh màn hình giám sát. Mấy ngày nay, thích làm nhất một việc, kính đáo giám sát nhất cử nhất động của Trì Sính. Nói là quan sát chứ thực ra là thưởng thức. Thưởng thức Trì Sính hút thuốc, lấy yết hầu, chuyển động. Thưởng thức anh ta nhắm mắt trầm tư thì xương dưới lông mày hiện lên vô cùng mạnh mẽ, nam tính. Thưởng thức anh ta cởi áo ra thì hiện ra lồng ngực săn chắc. Thưởng thức vật tượng trưng cho đàn ông ẩn thấp trong quần lót của anh. Cố thân đang xem nhập tâm. Trì Sính đột nhiên đem ánh mắt bình tĩnh nhìn lên góc tường gắn camera. Mặc dù biết Trì Sính không có khả năng từ camera nhìn thấy mình, nhưng cổ thân tim cũng đập loạn. Trì Sính cứ như vậy dứt khoát nhìn chằm chằm camera, ánh mắt sắc bén đi qua màn hình giám sát, xông thẳng vào từng dây thần kinh của cổ thân. Cổ thân cảm giác ngực của chính mình giống như bị một quả cầu lửa, khẩn trương đến muốn đem ánh mắt dời đi, rồi lại luyến tiếc di chuyển. Cứ như vậy mà đem trái tim thu lại, sự can đảm. Mà cùng với Trì Sính đối diện, rất nhanh khóe miệng Trì Sính nhếch lên dáng tươi cười, nụ cười rất có khí chất đàn ông, lập tức làm cho cổ thân đỏ mặt, đến vành tai cũng đỏ ửng. Sau đó, Trì Sính khẽ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Tôi muốn gặp cậu." Rất nhanh, cổ thân dựa theo lý do kiểm tra để gọi Trì Sính vào phòng trực ban. Sau khi đi vào, Trì Sính không phí một câu trực tiếp nói thẳng: "Giúp tôi một việc riêng, chuyển một thứ." Cổ thân biết làm như vậy là phạm pháp, đương nhiên Trì Sính cũng biết. Vì sao tìm tôi? Cố Thân hỏi. Tri Xính thẳng nhiên nói, bởi vì cậu sẽ giúp tôi. Trái tim Cố Thân có một loại tư vị không giải thích được bùng lên, làm cho cậu ta vừa mơ hồ vừa hưng phấn, vừa hơi lộ ra khó chịu. Nếu tôi không giúp thì sao? Tùy cậu. Nói xong, Tri Xính đi nhanh ra ngoài. Cố Thân do dự một chút vẫn đi theo. Tri Xính để cho Cố Thân đưa cho Ngô Sầu Ý một hộp gỗ. Hộp gỗ là do anh làm trong lúc rảnh rỗi. Dưới đáy và bốn phía đều được mài nhẵn, đỉnh chớp với bốn mặt đều giáp vào nhau vừa khít, nhưng vẫn có một khe hở nhỏ có thể nhìn bên trong là vật gì. Rất tiếc bên cạnh của chiếc hộp đều có một thanh thép nhỏ bao quanh. Muốn mở hộp ra thì phải đem thanh thép nhỏ kia bẻ gãy. Đó cũng chính là cách chống nhìn trộm. Cổ Thân qua loa nhìn lướt qua vật trong tay, có vẻ như là một tờ giấy. Tri Xính đã đem số điện thoại của Ngô Sầu Ý và địa chỉ bí mật nói cho Cổ Thân. Cổ Thân nghe xong cầm hộp gỗ trong tay, âm thầm trở về phòng trực ban. Ngô Sầu Ý vừa mới chuẩn bị dọn quầy hàng về nhà, Cổ Thân liền gọi điện thoại đến. Cậu là Ngô Sầu Ý hả? Ngô Sầu Ý gật đầu. Đúng, anh là... Không giới thiệu, không chào hỏi, Cố Thân liền nói một câu. Tôi nhặt được đồ của cậu. Sau đó nói một địa chỉ đơn giản ra, liền đem điện thoại di động nhét vào túi áo. Đợi Ngô Sầu Ý đến. Trong lòng Ngô Sầu Ý có một trận lơ mơ không rõ. Đây là ai nhỉ? Cũng không rõ, liền cúp điện thoại. Nếu như bình thường Ngô Sầu Ý chắc chắn nghĩ là điện thoại quấy rối, nhưng tại thời điểm nhạy cảm này, cậu đang không dám bỏ qua một biến động đơn giản nào. Ngô nhớ Tri Xính bí mật, mật báo thông tin gì đến cho cậu, bởi vì sợ người khác nghe trộm nên mới nói ngắn gọn. Nếu cứ lệ mề thì có khi sẽ bỏ lỡ mất chuyện. Nghĩ như vậy, Ngô Sầu Ý vội vàng đem xe hàng đi gửi một cửa hàng, rồi nhanh chóng bắt taxi. Bởi vì lúc trước Ngô Sầu Ý vào trại giam với thân phận là luật sư ủy thác, các loại giấy tờ đều là giả, cho nên Cổ Thân cũng không biết cậu ta chính là Ngô Sầu Ý. Lúc đứng ở chờ đầu phố, trong lòng Cổ Thân còn có mấy phần tò mò, rốt cuộc là ai mà lại làm cho Trị Xính trong lúc thời gian vô cùng nhạy cảm này còn nghĩ ra vạn kế để liên lạc với cậu. Ngô Sầu Ý sau khi đến cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Cổ Thân. Cổ Thân đứng cách cậu có 5 mét thôi, không có nghe điện thoại trực tiếp đi qua. Lúc này trời đã tối rồi. Cố Thân đi đến trước mặt Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý mới phát hiện ra người này là quản giáo canh giữ Trì Xính của cậu. Là cậu? Ngô Sầu Ý rất kinh ngạc. Cố Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Ngô Sầu Ý. Trì Xính muốn tôi đưa cho cậu. À, cảm ơn nhiều. Ngô Sầu Ý nhận lấy. Cố Thân bình tĩnh nhìn Ngô Sầu Ý một hồi, trong ánh mắt mang theo tính sắc bén của một người cảnh sát. Cậu không phải luật sư đúng không? Ngô Sầu Ý cứng họng một lúc. Được rồi, cậu không cần nói, tôi đều biết. Cố Thân đút tay vào túi quần, ra vẻ khí chất. Trì Xính có thể tin tôi cũng có thể tin cậu. Nói xong, vỗ một cái lên vai Ngô Sầu Ý xoay người đi. Ngô Sầu Ý bình tĩnh nhìn lướt qua bóng lưng cậu, sau đó cũng cầm hộp gỗ rồi đi. Trở lại phòng khám, Ngô Sầu Ý không thể chờ đợi đem hộp gỗ mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy, chữ Trì Xính hơi ngoáy nhưng có thể nhận ra anh đã cố ý viết nắng nót. Không phải hận cậu, mà chỉ tiếc cho cậu. Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy là làm cho trong lòng Ngô Sầu Ý đủ loại tư vị cảm giác. Tri Xính không sợ vì phán quyết ra sao, không sợ phải ở trong nhà tù bao nhiêu năm, không sợ bị quản giáo bắn đứng, chỉ sợ Ngô Sầu Ý chỉ ghi hận trong lòng vì câu nói ngược lại với suy nghĩ trong lòng của anh. Sợ Ngô Sầu Ý sẽ tức giận, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tổn thương. Kỳ thực căn bản thì Ngô Sầu Ý không tính toán những lời này, nhưng Tri Xính đột nhiên nói như vậy làm cho trong lòng cậu vô cùng chua chát, đau xót. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi đến phòng khám, thấy Ngô Sầu Ý không ra quậy, trong lòng rất buồn bực. Này, hôm nay làm sao chưa thấy đi hả? Không đi nữa là không có chỗ đâu. Ngô Sầu Ý gục xuống bàn, tay lây hoay hộp gỗ nhỏ kia, ánh mắt lộ ra vài phần ủ rũ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết tối qua nghỉ ngơi không tốt. Không muốn đi. Khương Tiểu Soái ngồi xuống, tay sờ lên trán Ngô Sầu Ý một cái. Làm sao không muốn đi vậy? Mệt mỏi hả? Ngô Sầu Ý lắc đầu, vẫn cứ nghịch nghịch cái hộp gỗ kia. Khương Tiểu Soái đem hộp gỗ nhỏ kia cầm lên liếc mắt xem, lúc này lộ ra vẻ mặt chán ghét. Mua ở đâu cái hộp gỗ hỏng này? Thợ nào cẩu thá như vậy? Làm ra vẻ muốn vứt đi, Ngô Sầu Ý chẳng ngăn đoạt lại, hai mắt lớn trừng trừng, hàm ý rất tức giận. Nói gì thế hả? Cẩu thá là sao? Đang ở trong trại giam đó, không có đủ dụng cụ vật liệu gì, có thể làm ra được như thế này, đã là đẹp lắm rồi. Vô! Khương Tiểu Soái vô cùng bất ngờ. Trị Xính làm hả? Khương Tiểu Soái vui hơn một chút gật đầu, miệng cười, biểu cảm rất khó tả. Làm sao lại đưa cho cậu vậy? Nói đến đây nụ cười trên mặt Ngô Sầu Ý lập tức nhạt dần. Nhờ quan giáo trong coi anh ta bí mật đem ra ngoài. Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi. Cố Thân à? Ngô Sầu Ý bừng bực. Làm sao cậu biết anh ta vậy? Quá tử có nói qua với tôi, nói quan giáo trong coi Trị Xính rất chiếu cố anh ta, hình như tên là Cố Thân. Vừa nghe lời này, trong lòng Ngô Sở Ý là càng không thoải mái. Cậu biết cậu ta hôm qua đưa cho tôi còn nói gì không? Nói gì? Trì Sính có thể tin tôi cũng có thể tin cậu. Khương Tiểu Soái có chút không hiểu. Cái này thì làm sao? Cậu nói xem thì làm sao? Ngô Sở Ý bực bội ấm ức. Mới cùng với Trì Sính quen biết vài ngày, cái gì mà đã tin hay không tin? Cậu nói xem, trong lòng của cậu ta nếu như không sợ phạm pháp, có thể dính vào chuyện của người có tội danh lớn như vậy mà chỉ có thể quen trong vòng một tháng hay sao? Hay là cậu ta nhận ra được thân phận của Trị Xính, biết Trị Xính giam ở trong không bao lâu sẽ được thả, mới muốn nịnh nọt? Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Ý hừ lạnh một tiếng. Cậu ta thật sự muốn nịnh bợ Trị Xính, cũng sẽ không tỏ thái độ đó với tôi. Muốn nịnh bợ một người, đầu tiên chính là phải tạo mối quan hệ tốt với người bên cạnh anh ta. Cũng đúng. Khương Tiểu Soái một bên uống nước một bên nói. Tôi nghe Quách Tử nói cổ thần cũng rất đẹp trai lắm hả? Vừa nghe lời này, gương mặt Ngô Sở Ý càng đen hơn. Cậu ta đẹp trai hay sao? Cậu ta có cái gì đẹp trai hả? Làm sao tôi không nhìn ra hả? Chết tiệt, có phải Quách Tử nhìn lầm hay không? Trong miệng Khương Tiểu Soái ngậm nước suýt chút nữa phun ra ngoài. Nhưng tôi không nhìn thấy, tôi chính là nghe Quách Tử nói. Lúc này Ngô Sở Ý ném ra một câu. Mắt Quách Tử có tật. Khương Tiểu Soái đem chén trà để nghịch xuống mặt bàn, làm cho nước bên trong còn bắn lên. Lườm Ngô Sở Ý một cái. Cậu có ý gì? Đôi mắt to của Ngô Sở Ý nhìn lên cái khóa bằng thép của hộp gỗ trên tay, làm bộ không nghe thấy. Mắt Quách Tử có tật còn tốt hơn là mắt hỏng của Trị Xính, có phải hay không? Anh ta ngay cả Uông Thạc cũng có thể vừa mắt. Nói đến Uông Thạc, Ngô Sở Ý đột nhiên nhớ đến một việc. Tối hôm qua tôi cũng không biết vì sao tự nhiên lại mơ đến cậu ta. Mơ cậu ta trở về, sau đó tôi liền tỉnh. Sau đó thì sao? Khương Tiểu Soái rất quan tâm đến cảm nhận trong lòng Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý hé miệng vui vẻ một chút. Sau đó tôi lại tiếp tục ngủ, lại tiếp tục mơ đến giấc mơ kìa. Anh của cậu ta cũng về cùng. Khương Tiểu Soái nghe răng cười. Cậu nói xem, nếu như Trị Xính biết cậu mơ đến chuyện này, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Cậu đừng có mà ba hoa lắm điều. Hai mắt của Ngô Sở Ý trừng trừng uy hiếp. Khương Tiểu Soái kỳ nhất chính là nghe thấy người khác nói mình ba hoa lắm điều. Đừng có mở miệng ra là nói tôi ba hoa lắm điều. Tôi nói cái gì? Sao mọi người cứ nói tôi như vậy hả? Này, cậu nhắc đến Uông Thạc, tôi lại nghĩ đến một việc. Tôi nói với cậu, nhưng cậu đừng nói cho người khác biết nhé. Cậu xem, tôi nói cậu có gì sai hả? Cậu... Ngô Sở Ý không biết làm sao. Khương Tiểu Soái trầm mặt xuống. Có nghe hay không? Ngô Sở Ý tỏ vẻ gò con hóng hớt. Khương Tiểu Soái nói, theo như nguồn tin chính xác thì Uông Trẩm và Uông Thạc không phải là anh em ruột. Uông Thạc không phải là con ruột của mẹ cậu ta, mà là nhận nuôi. Vậy cậu ta ở đâu ra? Giọng của Ngô Sở Ý đùa cợt hỏi. Trứng trắng ấp ra hả? Tôi cũng không đùa giỡn với cậu. Khương Tiểu Soái nghiêm trang nói. Cậu nghĩ một chút đi. Uông Trẩm và Uông Thạc có một chút nào giống nhau hay không? Hai người bọn họ đứng ở trước mặt cậu, cậu có thể nhìn ra là anh em hay không? Không thể. Ngô Sở Ý ăn ngay nói thật. Nhưng Trị Xính nói hai người bọn họ nhìn kỹ vẫn rất giống nhau. Khóe miệng của Khương Tiểu Soái giật một cái. Đó là Trị Xính lừa mình dối người, ám chỉ mình nhìn Uông Thạc là không tồi, chỉ là cậu ta chưa phát triển hết. Trên thực tế thì Uông Thạc căn bản không thể phát triển được nữa. Ngô Sở Ý tinh quái nói. Thật sự như vậy? Một lát sau Ngô Sở Ý lại hỏi. Uông Thạc có biết chuyện này hay không? Không biết. Khương Tiểu Soái mặt lộ ra vẻ cẩn trọng nói. Cho nên tôi mới bảo cậu không nói cho người khác nghe. Có người nói Uông Thạc rất để tâm đến thái độ của ba mẹ cậu ta đối với anh em bọn họ. Từ nhỏ đều tranh giành tình cảm của họ với Uông Trẩm. Nhưng dù sao cậu cũng đừng nói cho ai nghe. Càng không thể quay ngay trước mặt Uông Thạc mà nói. Cậu ta sẽ tức chết đó. Tôi làm gì mà thất đức như vậy hả? Làm sao lại dùng chuyện này gây khó dễ cho người khác hả? Hơn nữa cậu ta cách xa tôi hàng vạn dặm, tôi có thể tìm ai mà nói đây? Lúc này Khương Tiểu Soái mới yên tâm. Ngô Sở Ý ở phòng trong của phòng khám ngột ngạt khó chịu một buổi chiều. Hắn nằm trên giường ngửa bụng lên, đem cái hộp gỗ nhỏ để lên trên, nhìn ngắm hộp gỗ theo nhịp thở của mình lên xuống, trong lòng như có điều gì đó suy nghĩ. Đến lúc ăn cơm chiều, Ngô Sở Ý mới từ trên giường đứng lên, ở trong phòng bếp lần mò một trận, sau đó đứng lên thử gọi điện thoại cho Cổ Thần. Tôi có thể gặp cậu một chút được không? Cổ Thần nói. Tôi chỉ có 20 phút. Cậu mau chóng lên, một lát nữa tôi phải đi trực ban. Ngô Sở Ý vừa nghe lời này lập tức mang giày đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, Ngô Sở Ý lại lần nữa nhìn thấy Cổ Thần. Làm phiền cậu đưa dây chuyền này cho Trị Xính giúp tôi. Ngô Sở Ý lại đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Cổ Thần. Cổ Thần không chịu cầm, ánh mắt nhìn Ngô Sở Ý từng tận mà xem xét. Ngô Sở Ý quay sang cậu ta cười cười. Tôi là bạn hồi nhỏ của Trị Xính. Trị Xính nói cậu là người rất tốt. Cổ Thần giật cái hộp trong tay của Ngô Sở Ý. Trở lại trại tạm giam, Cổ Thần đem hộp gỗ đưa cho Trị Xính. Lông mày trầm của Trị Xính nheo lại. Cậu ta không tới à? Không tới. Đây là cậu ta nhờ tôi đưa cho anh. Cổ Thần cẩn thận tỉ mỉ quan sát mới phát hiện Từ lúc Trì Xính cho rằng Ngô Sầu Ý không đến, đến khi anh ta biết được đây là thứ Ngô Sầu Ý chuyển vào, ánh mắt của anh ta trải qua vòng tròn, chuyển biến rất đột ngột. Loại chuyển biến này làm cho trong lòng của Cổ Thần có một chút khó chịu. Cậu ta rốt cuộc là ai? Cổ Thần hỏi. Trì Xính trầm mặt nửa ngày mới nói. Bạn hồi nhỏ của tôi. Bất thình lình Cổ Thần cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thật là bạn hồi nhỏ hả? Đôi mắt lạnh lùng của Trì Xính quay sang Cổ Thần, nhìn khí thế bức người, hỏi lại. Không phải thì cậu nghĩ là gì? Tôi không biết là cái gì, nhưng có chút không tin mà thôi. Bây giờ tin chưa hả? Cố Thần thản nhiên cười, chân dài khoác lên trên ghế ngồi, ánh mắt ý tứ nhìn Trì Xính. Đối với anh mà nói, tôi tin hay không rất quan trọng hay sao? Quan trọng. Trong lòng Cố Thần chợt rung lên, giống như vừa chạm vào điện thế cao áp vậy. Khắp ngực đều tê tê, lúc đi ra ngoài rồi mà vẫn có cảm giác không chân thật, mơ mơ hồ hồ. Cố Thần đi rồi, Trì Xính đem hộp gỗ nhỏ kia mở ra, bên trong có một cây kẹo đường Ngô Sầu Ý thổi. Lúc đầu muốn thổi một hình trái tim, không biết làm sao thổi lên, liền biến thành hai hòn trứng. Sau đó, tính toán một chút, có lẽ là ý trời, thế là liền đem trứng đường kia đưa đến cho Trì Xính. Gương mặt góc cạnh của Trì Xính nở ra một nụ cười nhẹ, nhìn kỹ hình như không giống kẹo đường, mà là hai quả trứng. Ngô Sầu Ý lỡ tay làm rớt ra. Kẹo đường trên tay người khác vẫn là kẹo đường, nhưng rơi vào tay của Trì Xính giống như giọt nước. Sợ lỡ như thế anh không cẩn thận sẽ bị tan ra. Sau khi Cổ Thần trở vào phòng trực ban, theo thói quen nhìn về phía màn hình giám sát, không khỏi sửng sốt. Thân thể săn sóc to lớn của Trì Xính dựa vào đầu giường, hình cong cơ thể lộ ra vô cùng kích thích thị giác. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, trên tay cầm một thứ hoàn toàn không hợp với hình tượng khí chất của anh, kẹo đường. Không giống ngày thường ăn mạnh mẽ như hổ đói, mà là chậm rãi đưa đẩy vào trong miệng, ăn đặc biệt cẩn thận chăm chú, giống như muốn vị ngọt nhẹ nhàng từ từ mà rót vào trong lòng, làm cho Cổ Thần say đắm mê màng suýt chút nữa thì hôn mê. Bởi vì Trì Xính có chút xa camera, Cổ Thần thấy không rõ kẹo đường trong tay anh hình dáng ra sao, nên chỉ đơn giản nghĩ thường ngày khí phách uy vũ, hồ phong gọi gió, mà hôm nay Trì Xính ăn kẹo đường cũng thật ngây ngô đáng yêu, thật làm cho người ta yêu thích, khí chất mê người khó có thể nói. Cổ Thần mê mẩn nhìn mà có cảm giác lòng mình cũng ngọt ngọt ngào ngào. Lại một ngày nắng, Ngô Sủy đứng ở đầu phố, các người đều bị phơi nắng đến héo khô ủ trụ. Đúng lúc này một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, làm cho cậu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên. Không thể nào, giấc mơ kia sao có thể chuẩn như vậy? Uông Thạc từ trên đường đối diện đi tới, từ dáng vẻ đi đến gương mặt đều không thể nào sai một tẹo nào. Cho dù cậu ta đem vành mũ cụp xuống che khuôn mặt, mắt Ngô Sầu Ý lại bị ánh mặt trời chói chang kia chiếu vào nheo lại, chỉ mở ra một khe nhỏ, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn có thể thấy trong ánh mắt cậu ta không có ý gì tốt đẹp. Dù cậu không phải là cây này cây kia. Uông Thạc giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu chuyện. Tổng giám đốc Ngô. Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu lại đổi nghề rồi? Ngô Sầu Ý làm bộ không nghe thấy, quay người vét vét kẹo đường rơi trên giá gỗ đã bị kẹp cứng lại. Tôi nói này, tổng giám đốc Ngô, năm ngoái tôi đến chỗ cậu mua đèn, cậu còn nói với tôi không cần trả tiền coi như tặng tôi. Uông Thạc khoa trương, học giọng điệu của Ngô Sầu Ý tỏ ra hào phóng, vung tay lên đem cái này đưa sang nhà cho anh Uông. Ngô Sầu Ý yếu ớt nhìn Uông Thạc vẫn cứ không nói gì. Uông Thạc vẫn chưa thôi. Tôi hỏi này, người kia nhà cậu đâu? Sao lại vứt bỏ cậu ở đây khổ cực thế này? Hay cậu cam tâm tình nguyện buông tha để cho anh ta theo con đường làm quan chức hả? Cái người tên Trì Trì gì đó nhỉ? Tôi vừa gọi điện thoại cho anh ta làm sao không nghe máy hả? Anh ta, cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu. Ngô Sầu Ý nói, khóe miệng Uông Thạc đang nhếch lên vì câu nói chưa kịp tuôn ra lập tức ngậm lại, vẻ mặt trong nháy mắt ứ nghẹn, bực bội đổi từ đỏ sang tím. Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị của một người đàn ông sải bước đi đến. Mọi người trên đường xung quanh anh nhìn thấy đều phải tránh sang một bên. Ngô Sầu Ý thấy Uông Trẫm, cảnh trong mơ một lần nữa được tái hiện. Kết quả Uông Trẫm còn chưa đi đến bên cạnh quầy hàng của Ngô Sầu Ý đã bị Uông Thạc nhanh chân kéo ngay ra ngoài. Cậu ta nói tôi không phải là con trai ruột của ba mẹ. Thì vốn dĩ đâu có phải. Uông Trẫm lạnh lùng mở miệng, tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Không phải anh chỉ đùa với tôi hay sao? Sắc mặt Uông Thạc tái xanh. Uông Trẫm nói, cậu đem lời anh trai của cậu coi như trò đùa, còn có thể đem lời của người khác tưởng là thật hả? Uông Trẫm vừa nói như vậy, Uông Thạc mới buông tha anh ta, tiếp tục quay đi đến cạnh Ngô Sầu Ý. Ánh mắt Ngô Sầu Ý nhìn qua cơ thể Uông Thạc, cùng với ánh mắt của Uông Trẫm va chạm vào nhau, lóe ra vô số tia lửa. Thế cậu dựa vào cái gì mà nói hai chúng tôi không phải anh em? Uông Thạc hỏi, vẻ mặt Ngô Sở Ý tỏ ra không thèm chấp nhận với cậu ta. Là anh em, nhưng là anh em khác ba khác mẹ. Uông Thạc đứng đờ ra. Một lát sau, Ngô Sở Ý lại nói, cậu tùy tiện ra đường tóm lấy một người kéo đến hỏi một chút, xem hai người có phải là anh em ruột hay không. Cậu nhìn lại mình xem, hai người có chỗ nào giống nhau hay không? Uông Thạc yếu ớt hỏi, cứ cho là không phải anh em ruột đi, thì tôi vẫn là con ruột, anh ta mới là con nuôi. Không thể nào. Ngô Sở Ý giễu cợt cười một tiếng. Uông Thạc hiếp mắt, không chút tử tế nhìn về phía Ngô Sở Ý. Làm sao không thể? Tôi đã xem ảnh của ba mẹ cậu, đều rất cao và rất trắng. Ngô Sở Ý cố ý nhấn mạnh từ trắng. Uông Thạc mặt u ám, ngẹn không nói được gì một lúc lâu. Cuối cùng, thật sự không tìm ra từ nào để nói, lại bắt đầu thì thầm. Dù, cậu không phải cái này cái kia, tổng giám đốc Ngô. Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề vậy? Ngô Sở Ý thực hiện được ác ý, mà cười rất lâu, cười đến Uông Thạc xít chút nữa, đem đôi nước đường đổi lên đầu cậu. Sau đó hai vị khách hàng đi đến. Uông Thạc nhìn Ngô Sở Ý thuận thục thổi cho hai người kia hoa hồng, trong lòng thầm nghĩ, thực sự đúng là rất tài năng. Khách hàng đi rồi, Uông Thạc nói, tôi không thể đi một chuyến dài như vậy mà chịu uổng công, thấy cậu rất khó khăn, cũng muốn đưa tay giúp đỡ, trực tiếp cho tỷ cậu khẳng định là không hay lắm. Tôi chỉ có thể mua vài cái kẹo đường của cậu, cổ vũ cho cậu. Nói xong, quay đầu sang Uông Trẩm. Anh nói một chút xem, để cho cậu ta thổi cái gì? Uông Thạc chính là muốn thăm dò Uông Trẩm, xem anh ta đau lòng vì Ngô Sở Ý bao nhiêu. Uông Trẩm nhìn về phía Ngô Sở Ý, ánh mắt có vẻ rất lãnh đạm, kỳ thực bên trong hàm chứa một tia không dễ phát hiện vô cùng ôn nhu dịu dàng mềm mại. Thổi 100 quả bóng đi. Uông Thạc vừa nghe lời này, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, cười hai tiếng. Quả bóng, không bằng anh trực tiếp mua luôn nồi nước đường này đi, đỡ phải ở đây phơi nắng. Không phải anh trá hình bố thí người ta hay sao? Cố ý làm mất mặt người ta hay sao? Như vậy đi. Đại ủy, tôi coi trọng cậu, cậu thổi cho tôi 19 còn nhiễm, tôi cho cậu 5 tệ. Cậu nghĩ thế nào? Ngô Sở Ý hừ lạnh một tiếng. Cậu cho tôi 5 tệ, cậu bâu bâu tìm chỗ mát mẻ mà ngồi đi. Uông Thạc cười ha ha, kỳ thật cũng không có ác ý gì, chính là muốn nhắc nhở Ngô Sở Ý, muốn đối phó với người kia của cậu thì cần phải có đầu óc như tôi. Uông Trẩm đưa tay khoác lên vai Uông Thạc. Nửa vai của Uông Thạc đều tê trận, giống như bị người điểm huyệt cầm, một câu cũng không nói ra được. Chúng tôi vừa mới xuống máy bay, phải về trước thu dọn một chút, có thời gian mình nói chuyện tiếp. Uông Trẩm quay sang Ngô Sở Ý nói. Ngô Sở Ý gật đầu. Ở đây quá nóng, các anh mau về nhà cho mát đi. Uông Trẩm không nói gì thêm nữa, kéo Uông Thạc đi. Ngô Sở Ý cấp tốc lấy một chút đường lên thổi, đi nhanh đến sau lưng Uông Trẩm, nhảy lên một cái đem kẹo đường chạm vào vành tai của Uông Trẩm. Uông Thạc cảm giác được sau lưng động tĩnh dị thường, bởi vì vai đầu, lần đầu tiên quay đầu không thấy được, lần thứ hai quay lại, kẹo đường dính bên tai của Uông Trẩm đã biến mất. Trong mắt Uông Thạc lóe lên nghi hoặc rồi biến mất, lại đem đầu quay trở lại. Uông Trẩm dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, vừa ăn quá nhanh, dĩ nhiên không nếm được vị gì. Đại Uông, Nhị Uông đi rồi. Ngô Sở Ý sờ sờ túi áo, quả nhiên có một vỏ sò lớn bằng lòng bàn tay. Đây là Uông Trẩm nhặt ở từ bờ biển, thừa dịp Uông Thạc vừa rảnh rỗi, lén lén nhét vào túi áo Ngô Sở Ý. Vỏ sò có tác dụng an thần yên tâm. Trong lòng Ngô Sở Ý dâng lên một tình cảm ấm áp. Hôm nay cổ thần lại có ca trực, Ngô Sở Ý mua rất nhiều hạt đậu trang cùng với mấy món cày, đều là những thứ Trị Xính thích ăn nhất, lại nhờ cổ thân đem vào cho anh. Lần này thái độ của cổ thân rất tốt, còn cùng Ngô Sở Ý vui đùa mấy câu. Trị Xính bình thường có phải sống rất đại gia khó chịu hay không? Đang ở trong trại giam mà còn có bao nhiêu người chăm sóc chiếu cổ, còn để cho cậu tự bên ngoài mua đồ ăn vào cho nữa. Ngô Sở Ý vui tươi hớn hở nói. Đúng rồi, nếu bây giờ tôi không quan tâm anh ta nhiều hơn một chút, ra ngoài không chừng anh ta sẽ chính tôi đó. Cổ thân vui vẻ. Anh ta ở trước mặt tôi đây cũng không dám như vậy, nói chuyện từ trước đến nay đều là hòa nhã. Thật không? Ngô Sở Ý giả bộ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Vậy cậu thật là có tài đó. Anh ta đối với tôi làm gì mà được như vậy? Ba câu là bắt đầu giáo huấn các kiểu. Cố thân đem chân gác lên bức tượng đối diện, lấy tay phủi phủi trên giày, vui vẻ ngân nga mà nói. Đó là bởi vì tôi nói với anh ta không quen biết. Ngô Sở Ý tiếp theo nói thêm vào. Các cậu nói sai rồi. Anh ta đối với mọi người đều như vậy. Quan trọng là ưng mắt. Nếu anh ta thấy cậu ổn, cho dù quen bao lâu thì vẫn lậu. Cố thân nhếch môi cười, giống như chính là đang chờ những lời này của Ngô Sở Ý. Buổi sáng, Trì Xính trong trại giam rảnh rỗi buồn chán, trong tay nghịch nghịch một đồng xu nhỏ, xoay nó trên mặt bàn, sau đó giữ nó yên lặng, rồi lại xoay xoay. Cứ thế ngồi nghịch một lúc, sau đó anh ta cầm đồng xu lên, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Tiếp đó Trì Xính đem đồng xu đặt bức tường xi măng đối diện, dùng sức mài mài, đem hoa văn trên đồng xu mài nhẵn. Sau khi mài mỏng đi cầm hơi khó, lại lấy miếng vải mỏng lót vào tiếp tục mài. Rồi sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng, làm cho hai mặt của đồng xu sáng bóng như gương. Cuối cùng dùng chiếc đầu của móc treo quần áo bằng nhôm từng chút tạo thành một mũi kim vô cùng sắc nhọn. Rồi cầm khắc tên lên mặt của đồng xu, tạo thành chữ nho nhỏ mờ mờ, làm cho mặt của đồng xu sáng lên như được dính đá trên mặt, đặc biệt tinh xảo. Tri Xính dự định là mặt dây chuyền, mặt trước khắc chữ Xính, mặt sau khắc chữ Uy Ủy, sau khi ra ngoài sẽ đưa cho Ngô Sở Ủy. Kết quả anh vừa mới khắc xong một chữ Xính đã bị phó trưởng trại tạm giam gọi đi nói chuyện. Chờ lúc Tri Xính trở lại thì Cố Thân đang ở trong phòng giam của anh, mặt dây chuyền bị cậu ta nhét vào túi áo. Cảm ơn. Cố Thân nhe răng cười, quay sang Trì Xính, vẻ mặt hồng đỏ. Trì Xính mặt không biết sắc, ung dung thản nhiên nhìn cậu, giọng nói cứng nhắc không tự nhiên. Tôi có nói cho cậu hay sao? Cố Thân vẫn cười, giả bộ chẳng hề để ý rồi tận lực mà cười. Tôi cũng không cần anh phải nhiều lời. Nói xong, giày da bóng lộn hiên ngang trở về phòng làm việc. Cũng không thể nào trách Cố Thân tự mình đa tình. Những phạm nhân bình thường kia đều làm một vài món thủ công. Ngày nào đó sau khi ra tù liền đưa cho Cố Thân. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ mang ra khỏi trại tạm giam. Hơn nữa, người giống như Trì Xính này, cuộc sống cũng không thiếu cái gì, sẽ đem theo vật không đáng tiền như thế này mang theo hay sao? Cho nên Cố Thân đã mặc dây chuyền này xem như chuyện đương nhiên, coi như là của cậu ta lấy đi. Nghĩ đây chính là kỷ vật của anh trước khi ra khỏi trại tạm giam muốn tặng cho cậu. Trì Xính cũng không đòi lại, lại làm thêm một cái nữa, chỉ khắc một chữ Úy lên. Đến khi làm xong thì trời cũng sáng. Sau đó vài ngày, Ngô Sở Ý lại nhờ Cố Thân chuyển đồ đạc vào cho Trị Xính. Có đồ tốt, có đồ ăn các loại. Cố Thân bao giờ cũng trêu chọc cậu, nói Ngô Sở Ý giống như bảo mẫu của Trị Xính. Thường xuyên qua lại, hai người cũng đã bắt đầu thân thiết hơn. Cố Thân cũng đem chuyện trong trại tạm giam kể cho Ngô Sở Ý nghe. Tôi nghe nói Trị Xính cũng thích cái kiểu kia kia đó hả? Ngô Sở Ý không hiểu. Thích kiểu nào? Cố Thân lấy tra hiệu một cái, ám chỉ với Ngô Sở Ý cái kia kia của cậu là gay. Ngô Sở Ý lơ mơ không biết diễn đạt ra sao. Cậu không phải giấu tôi. Giọng Cố Thân dửng dưng. Trước đây tôi làm quản giáo trong trại giam, cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ chuyển đến trại tạm giam, coi như cũng bớt bớt một chút. Ngô Sở Ý cười gượng hai tiếng. Trại giam với cuộc sống sinh hoạt bình thường không giống nhau. Trại giam đó là sinh lý bức bách, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì khác. Việc kia kiểu quan hệ kia không phải là thứ có thể dễ dàng nói chuyện hả? Cố Thân cũng rất xấu hổ. Có thể tôi ở đây trong thời gian dài, tư tưởng cũng bị sai lệch một chút. Ngô Sầu Ý nhìn sang Cố Thân một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Ai, tôi hỏi cậu cái này, với điều kiện như cậu làm việc ở trại tạm giam, với trại tạm giam không phải rất bời gọi hay sao? Một năm rưỡi trông coi mấy ông, được không ít ánh mắt dòm ngó nhỉ? Cố Thân hừ lạnh một tiếng. Vậy thì đã là gì? Nếu chỉ nhìn thôi thì đỡ rồi, nhất là gặp mấy tên miệng thúi, nhìn không chưa đủ, còn phải chọc kẹo mấy cậu, thật là chịu không nổi. Trì Xính có chọc kẹo cậu không? Ngô Sầu Ý cố ý hỏi. Sắc mặt Cố Thân thay đổi chậm rãi nói. Anh ta thật ra không dùng miệng chọc ghẹo. Anh ta có chiều còn ghê gớm hơn. Chiều ghê gớm gì, nói nghe một chút. Cố Thân không tự nhiên nói. Cậu hỏi tôi, cậu quen biết anh ta bao nhiêu năm như vậy? Anh ta là người như thế nào mà cậu không biết hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Ngô Sầu Ý xấu xa đùa giỡn. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Ánh mắt của Cố Thân có vẻ giận, mà không phải giận nhìn Ngô Sầu Ý. Cậu làm sao lại hư hỏng như vậy? Có phải Trì Xính bảo tôi hỏi cậu hay không? Cậu không cần biết ai bảo tôi hỏi. Cậu cứ nói thoải mái. Tôi chỉ là vui vẻ khi nghe tin tức của Trì Xính. Cố Thân dây dưa một hồi, vẫn chậm rãi nói. Thì đêm hôm nọ, anh ta biết rõ ràng tôi đang trực ban, biết tôi đang ngồi trực máy giám sát, thế mà còn hướng về phía tôi làm chuyện đó. Tôi không biết được cái vẻ hạ lưu khi đó ở đâu, kiểu giống như là cố ý biểu diễn cho tôi vậy. Cố Thân càng nói, khuôn mặt càng hồng. Ngô Sở Ý càng nghe khuôn mặt càng đen, nhưng cậu kiềm chế vô cùng tốt, một chút cũng không để cho Cố Thân nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Cậu ta cũng biết. Cố Thân nói nửa phần thật, nửa phần là đang tự xứng. Phòng giam nào cũng có camera giám sát, mà có biết bao nhiêu phạm nhân, rồi cả nhân viên giám sát. Nếu Cố Thân chỉ có thấy được mỗi mình Trì Xính, vậy rõ ràng vấn đề không phải ở Trì Xính, mà vấn đề ở Cố Thân. Nhưng mà Ngô Sở Ý bực bội Trì Xính không tự chủ, biết rất rõ ràng có người trình coi trộm, còn không biết chọn thời gian mà xử lý. Anh ta lại không hề biết rằng một đêm liền Cố Thân nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát, không có chút nào rời mắt khỏi. Vậy Trì Xính nào có thể chọn được chỗ trống để mà xử lý đây? Ha ha, cậu lúc đó có cương lên không? Ngô Sầu Ý dí dởm hỏi. Con ngươi của cổ thân lườm lườm. Tại sao tôi phải cương hả? Ngô Sầu Ý chửi thầm. Mẹ nó, cậu nói chuyện với tôi mà còn cương được. Lúc đó nhịn không cương lên, ai tin hả? Một lát sau, cổ thân lời nói. Anh ta còn hướng camera, tỏ ra đáng yêu với tôi nữa kìa. Khóe miệng của Ngô Sầu Ý giật một cái. Anh ta còn đáng yêu á? Cố thân càng nói càng hưng phấn. Cậu cũng không biết hả, anh ta đặc biệt đáng yêu. Hôm đó ở trong phòng giam ăn kẹo mút, nhưng không phải là cắn cắn gầm gầm đầu, mà là liếm từng chút một, giống như trẻ con đó. Cậu nói xem, anh ta có phải cố ý đáng yêu cho tôi xem không? Ngô Sầu Ý thường theo ý của cậu ta nói. Anh ta bình thường ăn kẹo không phải kiểu như vậy, nhất định là cố ý. Cố thân là thủng thức một trận, rồi nhìn xuống đồng hồ nói. Đến giờ rồi, tôi phải đi trực. Ngô Sầu Ý nói, đừng quên mấy thứ này tôi đưa cho Trì Sính. Cố thân làm ra vẻ khó chịu ra mặt. Lại đưa hả? Sao lại đưa nhiều như vậy hả? Sau này cũng đừng nuông chiều anh ta nữa. Đây còn chưa phán quyết. Thật sự nếu phán quyết 3 năm rưỡi, cậu không phải mệt chết hay sao? Nếu mà thật sự phán quyết 3 năm rưỡi, tôi cũng không giúp đưa cho anh ta nữa. Chỉ sợ 3 năm ngày được phán quyết trắng án thả ra. Tôi không thừa dịp mấy ngày này tỏ chút tấm lòng. Anh ta khẳng định mắng tôi là đồ vô lương tâm. Ngô Sầu Ý nói xong thì thấy nhẹ nhõm một chút. Vừa mới nghe được cổ thân nói 3 năm rưỡi, trong lòng rung lên một cái. Sắc mặt cổ thân cũng thay đổi. Đúng vậy, vụ án của anh ta còn 3 ngày nữa mở phiên tòa. Nói xong, không biết nghĩ điều gì, ngửa ngày, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng. Ngô Sầu Ý vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. Cậu mau đi làm đi, tôi cũng phải đi đây. Ừ. Hai ngày sau, Ngô Sầu Ý hoàn toàn không ngủ được. Trước đó vài ngày, dù có vất vả lắm thì vẫn có thể chợp mắt được một chút. Bây giờ là hoàn toàn không có chút mệt mỏi. Buổi tối, mỗi ngày đều nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ, đếm từng giây từng phút. Đến bao giờ thì Trì Sính mới có thể ra ngoài. Tuy rằng Quách Tử 5 lần 7 lượt cam đoan sẽ không có bất kỳ rắc rối nào nữa, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn lo lắng. Lo lắng càng tăng lên nghiêm trọng khi ngày mở phiên tòa càng đến gần, thậm chí đến mức Ngô Sầu Ý không chịu nổi suýt nữa phát điện. Một đêm trước hôm mở phiên tòa, Khương Tiểu Soái gọi điện thoại cho Ngô Sầu Ý. Cậu có muốn dự phiên tòa hay không? Nếu muốn đi, Quách Tử nói có thể giúp cậu xin. Không cần. Ngô Sầu Ý cắt ngang lời Khương Tiểu Soái. Tôi vẫn cứ nên đợi ở nhà thì hơn. Ba anh ấy nhất định không muốn trông thấy tôi. Kỳ thực chạm mặt cha mẹ của Trì Sính chỉ là vấn đề không quan trọng. Quan trọng là Trì Sính chịu không nổi cái bầu không khí áp lực của phiên tòa. Cậu không muốn nhìn thấy Trì Sính bị áp giải ra, càng không muốn nhìn thấy Trì Sính bị áp giải vào. Nếu thực sự như vậy, cậu sẽ chết mất. Cho nên, ngày hôm mở phiên tòa, thẩm tra xử lý vụ án của Trì Sính, Ngô Sầu Ý cứ theo như những ngày thường mà ra quầy mở hàng. Ba ngày, ba đêm không chợp mắt. Hơn nữa phơi nắng liên tục, cả người Ngô Sầu Ý cảm thấy choáng váng, mà hôm nay khách hàng đặc biệt nhiều, liên tục kéo đến kéo đi. Ngô Sầu Ý liều mạng thổi, thiếu não khí nghiêm trọng, chân đứng không vững giống như đang đi trên mây vậy. Cuối cùng, vừa qua thời gian ăn trưa, mọi người ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì lại đến trường. Ngô Sầu Ý mới có thể nghỉ ngơi một lát. Quần áo của cậu đều bị mồ hôi thấm ướt, nếu cởi ra có thể vắt cả một bát nước, cũng không biết tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi đợi. Cứ như vậy ngay ngay ngô ngô đứng đó, mặc cho những giọt mồ hôi rơi xuống tí tách, lại không ngừng nhìn lên màn hình điện thoại. 9 giờ, mở phiên tòa đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì. Thời gian vẫn cứ trôi qua chậm chạp, im lìm, mồ hôi trên người Ngô Sở Hít càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng bị nướng đến đỏ mà cũng không hay biết. Lúc này đột nhiên, nước từ trên phía sau phun tới, phun thẳng vào trên cổ Ngô Sở Ý, phun liên tục vào Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý muốn quay đầu xem là ai, kết quả khuôn mặt lại gặp phải cột nước phun, suýt chút nữa thì sặc chết cậu. Cậu một bên ngăn cản, một bên lau nước trên mặt. Nghe được tiếng cười của Khương Tiểu Soái, cậu muốn, đừng! Còn chưa nói hết, Khương Tiểu Soái lại dùng súng phun nước, hướng cái miệng Ngô Sở Ý bắn một cái. Ngô Sở Ý vừa mắng vừa tránh, sau đó thực sự không tránh được, liền vứt cả quầy hàng bắt đầu chạy. Khương Tiểu Soái liền đuổi. Ở phía sau cậu phun nước liên tục, sau đó sóng nước của Khương Tiểu Soái hết nước, không thể làm gì khác hơn là đổ nước vào. Lúc này Ngô Sở Ý mới có thể tạm nghỉ. Lúc này vô cùng mát mẻ, gió thổi qua đến hai chân đều run run. Ngô Sở Ý một bên thở hổn hển, một bên quay sang mắng Khương Tiểu Soái. Đúng lúc này xe của Quách Thành Vũ đột nhiên lái tới. Anh không mau quản lý Khương Tiểu Soái đi hả? Anh ta cầm súng bắn nước phun tôi. Ngô Sở Ý cáo trạng. Quách Thành Vũ nói, cậu đứng ở nơi này chờ tôi đi lấy cho cậu cái khăn mặt. Kết quả khăn mặt không hề có, lại cầm ra hai cái súng bắn nước công suất lớn, vô cùng lớn, tiếp tục hướng Ngô Sở Ý phun. Trong lòng Ngô Sở Ý gào thét trống giận, đùa giam phù giam phụ, cẩu nam nam. Thừa dịp Trì Sính không có ở đây mà ức hiếp tội. Ngô Sở Ý chạy như điên đi trốn, đến phổi cũng muốn nổ tung, mới chạy trốn được đến một con hẻm nhỏ. chạy thoát được đôi giang phu giang phụ. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ tấn công không thương tiếc. Ngô Sở Ý ngồi sớm dưới đất thở hổn hển, mắt nghiêng ngó bốn phía quan sát trận địa, đề phòng Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Đột nhiên, một bóng bay nước từ trên đỉnh đầu nổ tung. Chết tiệt, ai hả? Ngô Sở Ý ngẩng đầu lên, Uông Thạc đang ở cửa sổ tầng trên của căn nhà trong hẻm, nhìn xuống chỗ cậu. Ngô mắt to đây mà. Nói xong, bùm bùm nện xuống vô số bong bóng nước. Tất cả đều là bong bóng nước bay đến đập loạn xung quanh Ngô Sở Ý. Uông Thạc nhe răng hung ác cười cười. Tôi cho cậu thổi bóng bay, tôi cho cậu thổi bóng bay. Ngô Sở Ý hướng sang bên khác chạy trốn, chạy đến một khúc quanh, chợt đụng một cơ thể cao to. Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng của Uông Trẫm tỏa ra hào quang cứu thế như một vị Phật tổ đứng trước mặt cậu. Cứu tôi! Ngô Sở Ý kích động không thôi. Ba người bọn họ còn chưa nói hết, Uông Trẫm chẳng biết từ đâu đưa đến một ống nước, trực tiếp dùng ống nước phun. Lúc này Ngô Sở Ý chạy đi đâu cũng không thể được, trực tiếp bị ngã xuống đất, người ướt sũng như một con chuột cười cười mắng chửi. Rất nhanh, Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái cùng với Uông Thạc đều đã tới. Bốn người thừa dịp Trì Xính không có ở đây, triển khai kế hoạch tàn bạo hành hạ Ngô Sở Ý, ức hiếp được và được ức hiếp, quả thật vô cùng vui vẻ, thoải mái tuyệt vời. Bên này Trì Xính hơn 4 tiếng đồng hồ, tòa án thẩm vấn cuối cùng cũng kết thúc. Như theo lời của Quách Thành Vũ, chứng cứ không đủ đương nhiên sao phải thả trạng. Mà đến khi nhân viên thẩm vấn và phán án tuyên đọc xong xuôi, Trì Viễn Đoan mới chính thức thở dài một hơi. Cuối cùng, gia đình Trì Xính cùng đi ra cửa chính tòa án. Xe của Trì Viễn Đoan ở cửa tòa án, Trì Xính trực tiếp cầm chìa khóa, ngồi vào ghế tài xế. Lần này thằng nhóc mày số! Trì Viễn Đoan còn chưa kịp nói ra, may mắn. Trì Xính liền đạp chân lái xe đi, để cho Trì Viễn Đoan nuốt khăn chữ đó vào trong. Không còn gì để nói. Ông ta còn tưởng rằng Trì Xính nghĩ bọn họ quan tâm nhiều ngày như vậy, muốn đích thân đưa bọn họ về nhà. Nào ngờ, tên xúc sinh này trực tiếp đem xe lái đi, để cho hai ông bà phơi nắng ở cổng tòa án. Trương Văn Ngọc buồn bực. Con trai vội đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả chào hỏi cũng không. Trì Viễn Đoan sầm mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Đi tìm đường chết!